chương 1001 cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Báp Tất còn chưa đấu với Đỗ Địch An, thậm chí còn không làm tổn thương đến một cọng tóc gáy của hắn, cũng đã có loại cảm giác bị nhục nhã hết sức. Hắn hơi cắn răng, tức giận trong lòng khiến hắn muốn giống to, nhưng lần này hắn lại nhịn xuống để tránh cho Đỗ Địch An lợi dụng thời điểm hắn gào thét, để lặng lẽ tiến về phía trước, mượn tiếng giống giận dữ của hắn để che giấu âm thanh hành động của mình. Hắn không thể làm lại lần thứ hai được. Hắn khống chế cho mình tỉnh táo lại, thu hồi tâm tình, lửa giận hóa thành sát ý hừng hực đè nén ở trong lòng. Hắn nhìn mỗi một tấc thổ nhưỡng ở chung quanh, kiểm tra mỗi một chiếc lá cùng cỏ dại trên mặt đất, tìm kiếm vết chân Đỗ Địch An rời đi cùng với mùi. Nhưng mà, hắn tìm kiếm nhiều lần, ở chung quanh hòn đá này cũng không có vết chân Đỗ Địch An rời đi. Trong lòng hắn lập tức rõ ràng, Đỗ Địch An hoặc là con thi vương kia có năng lực phi hành. Nhìn bầu trời đêm bao la, Báp Tất bay lên trời, ngửi mùi cực kỳ nhạt đã tứ tán trong không khí. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt âm trầm như nước. Hắn biết, muốn tìm được Đỗ Địch An lần nữa cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến hắn đường đường là Thâm Uyên, lại bị một tên chúa tể lừa gạt, thậm chí là nhục nhã. Sự thù hận trong lòng hắn gần như muốn nuốt chửng gò núi nhỏ dưới chân. Hắn tức giận ngột ngạt, tiếp tục tìm kiếm ở gần đó. Bên trong vùng rừng rậm, Đỗ Địch An đang chậm rãi luồn lách về phía trước. Hắn luồn lách rất gian nan, bởi vì hắn cùng với Helicer đang ẩn núp trong cơ thể một con cự mãng. Con cự mãng này không chết, nhưng cũng cách cái chết không còn xa rồi, chỉ có thể mặc hắn bày bố. Mượn cơ thể cự mãng để che giấu mùi cùng nguồn nhiệt, hắn tin tưởng, chỉ cần năng lực nhận biết của người kia không phải loại hình thấu thị, hẳn là sẽ không nhận ra được hắn. Dù sao, trước khi hắn chui vào trong cự mãng đã che giấu mùi đi rồi. Tuy rằng che giấu không đủ triệt để, nhưng bây giờ mượn cự mãng để che giấu, coi như là người có khứu giác cực kỳ nhạy bén cũng khó mà phát hiện ra được hắn. Hơn nữa, hắn còn muốn có thể mượn nguồn nhiệt của cự mãng để che giấu đi nhiệt lượng yếu ớt của bản thân tỏa ra. Thời điểm từ phía sau truyền đến âm thanh đá vụn, Đỗ Địch An đã biết bố trí hai lần báo động của mình đã thành công rồi. Hắn không hề dừng lại, ngược lại tiếp tục luồn lách, duy trì tư thế vặn vẹo của loài rắn, luồn lách rất chậm. Lúc này, hắn dùng thấu thị xuyên qua thân thể cự mãng, nhìn thấy bóng người đang nhanh chóng bay vụt qua trên bầu trời, chính là vị Thâm Uyên kia. Người này trong lúc phi hành cũng đồng thời quét mắt xuống mặt đất, có điều tựa hồ không thể hiện ra được dị trạng của con cự mãng này. Lấy thể tích của cự mãng, nuốt hai người vào bụng, thân thể chỉ chơi nhô ra một chút mà thôi, thậm chí không thể nào ép được ra hình người. Đỗ Địch An dừng lại chốc lát, lại là tiếp tục luồn lách về phía trước. Chừng 10 phút sau, Đỗ Địch An nhìn thấy vị Thâm Uyên kia lại bay trở về, biến mất khỏi phương xa sau lưng. Hắn không chui ra khỏi miệng rắn, mà tiếp tục khống chế trước cự mãng nhúc nhích về phía trước. Nửa giờ sau, hắn lần thứ hai nhìn thấy vị Thâm Uyên kia bay qua, có điều lần này không phải từ trên đỉnh đầu hắn, mà là từ bên trái mười mấy dặm ở ngoài vùng rừng rậm bay qua, thẳng về phương xa. Trong lòng Đỗ Địch An ngầm cười khổ, xem ra mình đã khiến cho vị Thâm Uyên này bực bội không nhẹ, rõ ràng không tìm ra manh mối nhưng còn không hết hy vọng, trắng trợn tìm kiếm, cũng không sợ hấp dẫn những ma vật khác. Hắn đợi ở trong thân thể con cự mãng đang thoi thóp này, quấn quanh trên thân cây, nhìn lên mặt trăng lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Đỗ Địch An nhìn thấy vị Thâm Uyên kia lần thứ hai trở về, sau đó bay về phía xa xa. Hắn không để ý đến, tiếp tục khống chế con cự mãng này truyền sang một thân cây khác, quấn quanh chờ đợi buổi tối hôm nay đi qua. Lần này, vị Thâm Uyên kia không tiếp tục xuất hiện nữa, có vẻ là từ bỏ rồi. Đỗ Địch An vẫn không chui ra khỏi thân thể cự mãng, thỉnh thoảng khống chế cự mãng này truyền đi một khoảng cách. Ở trong cơ thể dính nhơm nhớp của cự mãng thời gian dài, thân thể cũng quen rồi. Bất chi bất giác đã trôi qua một đêm, chân trời lộ ra ánh rạng đông, giống như là hy vọng. Nhìn thấy tia sáng mặt trời kia, bỗng nhiên Đỗ Địch An có chút lĩnh ngộ, các vị thần cùng tín ngưỡng mà tất cả chúng sinh theo đuổi, cũng giống như ánh rạng đông này, bất luận đêm đen cỡ nào cũng đều có thể xé rách, mang đến hy vọng, mang đến quang minh cho đám người đang kéo dài hơi tàn trong bóng tối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ tiếc nó sẽ không xuất hiện ở buổi tối, đây là quy tắc vũ trụ, cũng là quy tắc sinh mệnh. Đỗ Địch An nhìn ánh rạng đông ấm áp, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng là tốt, hắn chưa bao giờ phủ nhận nó. Chỉ tiếc hy vọng đều đến quá trễ, mà bi ai nhất chính là, hy vọng vĩnh viễn sẽ không đến sớm, bởi vì hy vọng sớm chỉ có thể mang đến tuyệt vọng to lớn hơn, giống như ánh bình minh nếu đến sớm sẽ kéo dài thời gian ban ngày, tác động đến rất nhiều nhân tố, ngược lại sẽ tạo thành sự sụp đổ của chuỗi sinh vật, tất cả những thứ này, cuối cùng đều là quy tắc tạo hóa. Điều duy nhất có thể thay đổi, chính là ở trong đêm tối dài rằng giặc kia, trở thành vương giả. Hắn đa sầu đa cảm nghĩ ngợi, rất nhanh đã thu hồi tâm tư, ban ngày đến rồi, hắn cũng nên làm việc chính. Từ tình huống hôm nay đến xem, vị Thâm Uyên này chuyên về ẩn núp cùng truy điểm. Lúc trước hắn trục xuất bầy ma vật không biết là vì săn giết, hay là vì những mục đích khác. Bầy ma vật kia phần lớn đều chỉ là khai hoang giả, cùng với nội hoang cấp, ngay cả chúa tể cũng không có một con. Săn giết ma vật như vậy đối với Thâm Uyên mà nói, không khỏi quá cấp thấp rồi. Từ thời điểm giao lưu với hắn, không biết là hắn phô trương thanh thế, hay là vị trí nơi hắn ở thực sự có tổ đội Thâm Uyên, xứng với năng lực của hắn tồn tại. Theo lý thuyết, nơi này hẳn không phải là thần quốc. Trải qua một đêm lưu vong, cùng với thời gian chờ đợi dài dằng dặc trong bụng cự mãng, Đỗ Địch An nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bích chủ Aristot đi tới thần quốc, một lần đi là 10 năm đi qua đi lại, có thể thấy được đường tới thần quốc dài dằng dặc. Tuy rằng 10 năm này không thể chỉ đi đường, nhưng khoảng cách cũng sẽ không gần. Phải biết, hắn từ thần Bích đi tới nơi này, thời gian đi cũng không lâu lắm. Bởi vậy có thể suy ra được thần quốc không ở gần đây. Vị Thâm Uyên này hoặc là người của một thần Bích khác, hoặc là di dân ở khu vực Thâm Uyên giống như bộ tộc của Amelie. Đỗ Địch An cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy có nhiều lúc tin tức so với sức chiến đấu còn phải quan trọng hơn. Hắn không rõ ràng cái khác tình huống ở những thần Bích khác là như thế nào, chỉ biết Bích chủ là Thâm Uyên, nhưng những thần Bích khác ngoại trừ Bích chủ, còn có những Thâm Uyên khác tồn tại hay không. Từ đám tổ đội 9 người xâm lấn thần Bích kia mà xem, Đỗ Địch An cảm thấy, thực lực của mỗi thần Bích hẳn là có sự chênh lệch không đồng đều. Chí ít thần Bích của tổ đội 9 người xâm lấn kia so sánh với siêu vi thần Bích, phải mạnh hơn. Dù sao, bọn họ có thể điều ra 9 cao thủ mạnh mẽ như vậy, đi ngang qua khu vực Thâm Uyên, tìm thấy siêu vi thần Bích, đồng thời suýt nữa diệt sạch cao thủ của siêu vi thần Bích. Điểm này là siêu vi không thể nào làm được. Nếu như tên Thâm Uyên hôm qua là đến từ thần Bích khác, Đỗ Địch An cảm thấy còn có thể ứng phó, nhưng nếu là di dân, chuyện lại có chút vướng tay vướng chân rồi. Đối với hắn mà nói, thần Bích trung quy vẫn là thế lực dưới sự quản lý của thần quốc. Tuy rằng hắn không biết thực lực của thần Bích, có thể có vài ba tên Thâm Uyên cùng với không ít chúa tể. Nhưng nếu so sánh, di dân Thâm Uyên còn đáng sợ hơn. Dù sao, hắn không cách nào biết được trong tay di dân Thâm Uyên nắm giữ món đồ gì, giống như bộ tộc của Amelie, thực lực nhỏ yếu, nhưng trong tay lại cầm vũ khí khủng bố như súng laser, hơn nữa còn ở trong một vật thể giống như phi thuyền của hoang thần. Từ phương hướng hôm qua hắn trục xuất bầy ma thú, hẳn là có thể tìm được manh mối liên quan đến hắn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ là loại khả năng nào, hắn đều dự định mạo hiểm tiếp cận một chút. Nếu như là thần Bích, chí ít có thể biết phương vị của thần Bích này cũng được, sau này có lẽ có thể dùng tới. Nếu như là Thâm Uyên di dân, vậy thì cần phải nghĩ biện pháp giết chết người hôm qua, sau đó thâm nhập vào trong nội bộ của bọn họ, nhìn xem có biện pháp trị liệu cho Helicer hay không. Sau khi quyết định xong chủ ý, Đỗ Địch An từ trong miệng cự mãng chui ra ngoài, hít lấy hít để không khí, sau đó cắt bụng nó ra, kéo cả Helicer ra ngoài. Nhìn hai người đều có chút chật vật, có điều ở trong vùng hoang dã chuyện như vậy cũng đã quen rồi. Đỗ Địch An mang theo Helicer lao ra ngoài rừng rậm, bay dọc theo vùng bình nguyên bên ngoài, đồng thời chú ý chung quanh, phòng ngừa tên Thâm Uyên hôm qua dừng lại ở gần đó, tuy rằng khả năng này rất thấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một lát sau, Đỗ Địch An tìm được một vũng bùn có đầy dấu chân đạp lên, chính là con đường bầy ma vậy hôm qua đã đi qua. Trên mặt đất nơi này, thỉnh thoảng cách một đoạn sẽ nhìn thấy một cỗ thi thể ma vật, trong không khí lưu lại mùi của vị Thâm Uyên hôm qua. Đỗ Địch An nhìn phương hướng vết chân đi đến, ánh mắt ngưng lại, thu liễm khí tức, dắt theo Helicer lặng yên truy tìm. Vèo, một bóng người hạ xuống một gò núi nào đó ở giữa bồn địa. Bên trong bồn địa này rất ẩm thấp, giờ khắc này ở giữa bồn địa đang đốt một đống lửa trại. Bốn người ngồi chung quanh đống lửa, có người ngả lưng vào hòn đá bên cạnh đống lửa ngủ gật, có người trong tay cầm một con dao nhỏ, điều khắc tượng gỗ, có người ôm một con động vật nhỏ lông xù trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn đống lửa trại xuất thần. Nghe được động tĩnh, một nữ tử trong đó đang ngồi yên, nhắm mắt nghỉ ngơi bên đống lửa mở miệng nói, trở về rồi. Hai người khác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy từ trong bồn địa chậm rãi đi tới, khuôn mặt gầy gò được lửa trại chiếu rọi hiện lên một tia âm u, chính là Bắp Tớt. Hắn không đáp lời, đặt mông ngồi vào một bãi đất trống bên cạnh đống lửa, tiện tay nhặt một thanh củi lên ném vào trong đống lửa. Phaeniza chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu xanh lam rơi lên người Bắp Tớt ở phía đối diện, đôi mi thanh tú cau lại, tại sao trên cơ thể toàn mùi máu tanh, không phải đã nói với ngươi sao, đi ra ngoài giải sầu cũng được, nhưng khi trở về phải tẩy rửa sạch sẽ mùi hôi trên cơ thể, đừng ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta ngày mai. Đợi lát nữa sẽ tẩy rửa. Bắp Tớt uể oải trả lời một câu, đối mặt với nữ nhân này, hắn không dám tức giận, chỉ có thể tự mình cảm thấy phiền muộn. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ tới mấy chữ trên vách đá sẽ không nhịn được cắn răng, muốn siết chặt cổ tay thành quyền. Hối hận trong lòng khiến hắn uất ức khó chịu, nhưng việc này lại do chính tay mình gây, nên khiến hắn có loại cảm giác buồn bực không chỗ phát tiết. Trong mắt màu xanh lam của Phaeniza trong suốt như pha lê, chăm chú nhìn Bắp Tớt một chút, cao mày nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn còn có thể xảy ra chuyện gì, khẳng định là không tìm được đối tượng luyện tập thích hợp chứ gì. Thanh niên điêu khắc gỗ bên cạnh ngẩng đầu cười nói một câu. Báp Tất lườm hắn một cái, cũng không giấu giếm, nói, đêm nay lúc đi ra ngoài tản bộ, ta gặp được một người. Nhìn áo giáp của người kia, hẳn là không phải người của chúng ta, quá nửa là người của một thần bích nào đó chung quanh đây. Ồ, nơi này còn có những thâm uyên khác. Nghe được Báp Tất nói, mấy người khác đều cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía Báp Tất. Phenisa khẽ cau mày, quay sang nữ tử trung niên ở bên cạnh đang ôm động vật lông xù nói, Waitler, chung quanh đây có thần bích khác không? Người phụ nữ trung niên có cái tên nam tính này trông vô cùng xinh đẹp, chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng đã hơn 50 tuổi. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan thanh tú nhã nhặn, vừa lãnh diễm lại vừa mê hoặc, đồng thời còn có mấy phần đáng yêu. Nàng xoa xoa động vật nhỏ lông xù trong tay, một cánh tay khác lấy ra một quyển sách từ trong bọc hành lý sau lưng, mở ra nhìn, lắc đầu nói, không có, trong 3.000 dặm chung quanh đây không có thần bích tồn tại. Ta đã nói rồi, sao có thể có thần bích ở gần ma hố như thế? Thanh niên điêu khắc gỗ cười nói. Phenisa cau mày, nhìn Báp Tất nói, ngươi đã giao thủ với người kia chưa? Thực lực ra sao, trung vị hay là hạ vị? Hoặc là thượng vị? Báp Tất thở dài, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy bộ dạng kia của hắn, Phenisa và Waitler cùng với thanh niên điêu khắc gỗ không khỏi thay đổi sắc mặt. Báp Tất thấy vẻ mặt của bọn họ, lập tức biết bọn họ đã hiểu nhầm rồi, trong lòng có chút xoắn suýt. Hắn thực sự không muốn nhắc tới chuyện này nếu như cảm giác của ta không sai. Hẳn người kia chỉ là một chúa tể. Chúa tể. Mọi người ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm. Phenisa liếc nhìn Báp Tất một chút, nói, tên chúa tể này có gì đặc biệt sao? Thanh niên điêu khắc gỗ cũng nhìn ra sắc mặt Báp Tất không đúng, trêu ghẹo nói, không phải là muốn giết tên chúa tể này, nhưng lại bị hắn trốn thoát rồi chứ. Báp Tất không nghĩ tới hắn lại đoán đúng, không nhịn được lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi đừng nói nhiều. Thật sự là như vậy. Waitler kinh ngạc. Thanh niên điêu khắc gỗ cười to nói, tính cách Báp Tất như nào ngươi còn không biết sao, ở trong khu vực thâm uyên này bỗng nhiên nhìn thấy một người, còn là một chúa tể, không bắt tới là món đồ chơi mới là lạ, nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu này của hắn, hiển nhiên là thất bại rồi. Có điều ta cũng chỉ tùy tiện đoán mà thôi, không nghĩ tới thật sự đoán chúng, ha ha, Báp Tất, ngươi lại có thể để cho một tên chúa tể chạy thoát khỏi tay ngươi, thực sự là quá lợi hại rồi. Khóe miệng Báp Tất hơi run run. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn đáp, hắn có thể trốn khỏi tay ta, dựa vào bản lãnh của ngươi, hắn có thể vờn ngươi xoay mòng mòng, ngươi tin không? Thanh niên điêu khắc gỗ cười cợt trả lời, tin, ta tin, ai không biết ngươi có năng lực theo dấu mạnh mẽ, nhưng mà đổi lại là ta, hắn sẽ không có cơ hội chuồn mất, chỉ cần bị ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ chết trong tay ta, ngươi có tin không? Ánh mắt Báp Tất như bắn ra lửa giống, ngươi có ý gì? Được rồi. Phenisa thấy hai người lại muốn cãi vã. Cao mày nói, Báp Tất, ngươi nói rõ xem tình huống thế nào, chỉ vẻn vẹn một tên chúa tể cũng dám tới nơi này, hẳn cũng là người có bản lĩnh. Lời này là cố ý cho Báp Tất một nấc thang để đi xuống, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, có thể lấy thân thể chúa tể đào tẩu khỏi tay Báp Tất, đây tuyệt đối không phải bốn chữ đơn giản bản lĩnh hơn người là có thể hình dung. Báp Tất hừ một tiếng, nói đến chuyện này cũng là do ta sơ sẩy, lúc ta đang chơi cao hứng, bỗng nhiên nhìn thấy tiểu tử kia trốn trong một thân cây. Lúc ta qua đánh lén, tiểu tử này cũng nhận ra được rồi, vừa vặn né tránh. Lúc đó ta cũng không biết, tiểu tử này đến rốt cuộc là thâm uyên hay là chúa tể. Mấu chốt nhất chính là tiểu tử này còn có thể khống chế thi vương. Ở bên cạnh hắn có một con thi vương, xinh đẹp mang tới cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Lúc đó ta cho rằng thi vương này cũng là thâm uyên, nghĩ đến lấy một địch hai. Ta coi như thắng, phân nửa cũng sẽ bị thương, liên lụy đến hành động ngày mai. Thanh niên điêu khắc gỗ nở nụ cười, khóe miệng hơi vểnh lên. Tuy là không nói gì, nhưng biểu đạt ý tứ rõ ràng là ngươi kinh sợ rồi, có quan hệ gì cùng hành động ngày mai. Báp Tất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục thuật lại, chờ sau khi ta rời đi, mới nghĩ tới khả năng tiểu tử này không phải chúa tể, vì vậy ta lập tức quay trở lại xem, kết quả tiểu tử này quả nhiên đã chuồn mất rồi, hơn nữa năng lực ẩn núp còn rất mạnh, ta tìm kiếm hơn 2 giờ cũng không tìm được, nếu như lúc đó có Waitler ở đây, tiểu tử này khẳng định xong đời. Trong đôi mắt màu xanh lam của Phenisa xuất hiện một tia gợn sóng, nói, người này có thể khống chế thi vương. Không sai. Lúc này Báp Tất mới nghĩ đến trọng điểm mình muốn truyền đạt, nói, cũng không biết tiểu tử này học được từ đâu, ta hoài nghi khả năng tiểu tử này không phải người của thần bích khác, có thể là thâm uyên di dân. Không phải có người đã nói, trong thâm uyên này vẫn còn sót lại những người may mắn sống sót từ thế kỷ trước sao, thậm chí đã từng có người nhìn thấy đồ vật của thâm uyên, di dân chế tạo cùng với vết tích hoạt động. Ta nghi ngờ có thể tiểu tử này chính là Thâm Uyên di dân ở quanh đây. Phê Ni ra hỏi, ngươi với hắn trao đổi thế nào, biết hắn nói ngôn ngữ gì không? Báp Tớt nói, là ngôn ngữ thần bích thông dụng. Nếu như là ngôn ngữ thần bích thông dụng, còn phải hoài nghi gì nữa? Thanh niên điêu khắc gỗ tức giận nói. Báp Tớt lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ Thâm Uyên di dân sẽ không thể lèn vào thần bích học trộm sao? Trong thần bích cũng không có biện pháp khống chế thi vương, phòng nghiên cứu ma vật nào tìm được biện pháp như thế mà dám không giao lên trên. Phê Ni ra khẽ gật đầu nói, hắn là người ở đâu tạm thời không nói đến. Hiện nay, người này hẳn là còn đang ở gần đây, mặc dù một chúa tể nhỏ nhỏ không có ảnh hưởng gì đối với chúng ta, nhưng không biết thi vương hắn nắm giữ có cấp độ gì. Mặc kệ thế nào, Waitler, hành động tiếp theo, ngươi cố lưu ý môi trường xung quanh, đừng bỏ sót sau lưng. Hừm, ta hiểu rồi. Waitler gật đầu, nói xong lại sờ sờ động vật nhỏ lông xù trong tay. Chờ sau khi trở về, có thể nói tin tức này cho vị đại nhân kia. Từ trước đến giờ hắn rất có hứng thú đối với phương diện hành thi, nếu như biết được có người có thể khống chế thi vương, phỏng chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm được người này, đến lúc đó chúng ta cũng coi như là người cung cấp tin tức. Nếu như có giá trị, hẳn là sẽ được ban thưởng không nhỏ. Faken Y ra mỉm cười nói. Báp Tớt cười thầm trong lòng, sở dĩ hắn nói ra chuyện sỉ nhục như thế, chính là vì mục đích này, mượn tay vị đại nhân kia để báo thù. Ngươi đi thanh tẩy cơ thể đi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường. Faken Y ra nói với Báp Tớt. Báp Tớt gật đầu, nhìn sắc trời một chút, đứng dậy rời đi. Đỗ Địch An đi dọc theo vết chân bầy ma vật, hắn đi không nhanh, phòng ngừa trên đường đi lúc nào cũng có thể sẽ gặp được vị Thâm Uyên kia. Hắn trong mọi thời khắc đều sẽ giấu giếm hơi thở của mình, một đường ẩn núp. Hơn một giờ sau, hắn đi tới một khu vực gò núi. Chung quanh đây từ lâu đã không có vết chân ma vật, nhưng còn có mùi của vị Thâm Uyên kia lưu lại, hơn nữa ngoại trừ mùi của hắn, Đỗ Địch An còn ngửi thấy mùi của những người khác ở trong không khí nữa, trong đó còn có gồm mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể nữ tử. Trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, sống lưng chảy ra mồ hôi lạnh, nơi này lại còn có người khác nữa. Lẽ nào cũng không chỉ có một vị Thâm Uyên. Hắn muốn xoay người rời đi, nếu như chỉ có một mình vị Thâm Uyên hôm qua, cho dù gặp phải hắn cũng nắm chắc có thể chạy thoát, nhưng từ mùi trong không khí lưu lại mà suy đoán, có ít nhất 4 người, nếu như tất cả đều là Thâm Uyên, phỏng chừng hắn chắp thêm cánh cũng khó thoát. Hắn dừng lại, chậm rãi lùi về phía sau, chờ đến khi lui ra càng ngày càng xa, cảm giác căng thẳng trong lòng hắn cũng dần dần thả lỏng. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như những người này đều là Thâm Uyên, vậy thì kết đội tới đây làm gì? Săn bắn một loại ma vật nàn đó. Ngoại trừ thần quốc, còn thần bích nào có thể có nhiều Thâm Uyên như vậy? Tuy rằng Đỗ Địch An không chắc chắn tất cả 4 mùi mình ngửi được đều là Thâm Uyên, nhưng hắn khẳng định có ít nhất 2 vị Thâm Uyên. Nếu không thì vị Thâm Uyên hôm qua không thể để 4 vị chúa tể ở lại nơi đó, một mình hắn đi ra ngoài. Tập hợp một lúc được nhiều Thâm Uyên như vậy, nếu như tất cả đều là Thâm Uyên, vậy thì tương đương với 5 vị bích chủ. Đội hình xa hoa như vậy tới đây, chỉ vì săn giết một con ma vật nào đó. Ngoại trừ ma vật, khu vực Thâm Uyên này còn có thứ gì nữa? Thâm Uyên di dân, di tích thế kỷ trước. Trong lòng Đỗ Địch An phỏng đoán, những suy đoán này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, hận không thể lần nữa đi tìm tòi thực hư. Nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không phải nhân vật chính bên trong tiểu thuyết, không số mệnh có tốt như vậy, cho dù đối phương tìm được bảo vật gì, dựa vào một chút sức mạnh nhỏ bé của hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Đã như vậy, vì nhìn đã con mắt mà phải chịu nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải là rất ngu xuẩn. Ngươi chạy đằng ngươi, ta đi đằng ta, nể mặt ngươi có đồng bọn, lần này quên đi, lần sau sẽ không thể buông tha nữa, hừ, ai yếu người đó xui xẻo. Trong lòng Đỗ Địch An nghĩ như thế, ngẫm lại cũng thật buồn cười. Hắn cùng với đối phương đều quay đầu lại tìm nhau, nhưng sau khi tìm đều không có kết quả, chỉ có thể phẫn nộ kết thúc. Mắt thấy mặt trời đã lên, Đỗ Địch An không nghĩ nhiều nữa, dựa theo con đường của mình đã vạch ra lúc trước, đi ngược lại gò núi mà mình đã thăm dò. Hắn chỉ cầu nguyện, hy vọng phương hướng này là đi ngược lại với tên Thâm Uyên hôm qua, mà không phải cùng một con đường. Để cho an toàn, hắn quyết định đi sang ngang 300 dặm, sau đó lại tiếp tục đi về hướng Bắc. Lần này hắn di chuyển càng thêm thật cẩn thận, dù sao, đồng bạn của tên Thâm Uyên hôm qua lúc nào cũng có thể xuất hiện ở xung quanh, cũng có thể sẽ bởi vì truy đuổi con ma vật nào đó mà gặp được hắn. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Quãng đường 300 dặm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Nếu như ở khu vực săn thú, Đỗ Địch An 1 giờ là có thể bay hết, nhưng ở khu vực Thâm Uyên lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ. Ven đường gặp phải không ít ma vật, đại đa số đều là khai hoang cấp, tình cờ cũng có ma vật nhỏ cấp bậc thú liệp giả. Tuy thể chất ma vật không cao, nhưng phần lớn đều mang độc, Đỗ Địch An hoặc là tránh ra thật xa, hoặc là toàn lực đánh giết, không dám khinh thường. Phốc, đầu một con thằn lằn đá bị cắt đứt, thân thể của nó giãy lên rồi ngã gục xuống. Đỗ Địch An liếc nhìn chung quanh, nhanh chóng ngồi xổm xuống, cắt thân thể con thằn lằn đá này ra, từ trong lòng lấy ra dẫn hồn bình. Đây là chiếc lọ có thể nhanh chóng lấy ra ký sinh hồn trùng tử, trong cơ thể ma vật đã được ban tên, đáy bình có mùi hương mà ký sinh hồn trùng yêu thích nhất. Hắn đưa miệng bình đến vùng cổ của con thằn lằn đá đứt đầu này, dòng máu chảy xuống, qua nửa phút, từ trong chỗ máu thịt bị xé rách không có một chút động tĩnh nào. Đỗ Địch An thở dài, biết con thằn lằn đá này cũng không phải là ma vật được ban tên. Hắn thu hồi chiếc lọ, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Phần lớn ma vật trong khu vực thâm uyên này hắn đều chưa từng gặp, bởi vậy muốn phân biệt ra con nào là ma vật đã được ban tên, chỉ có thể dựa vào dẫn hồn bình để kiểm tra, nhưng mà số lần hắn ra tay đánh giết cũng không nhiều. Hơn nữa, có một số ma vật vừa nhìn đã biết là ma vật phổ thông, hắn cũng lười kiểm tra. Chỉ có một số ma vật tương đối tinh danh cùng với có một số năng lực đặc thù, hắn mới xuất thủ kiểm chứng một phen. Giống như con thằn lằn đá này, lúc trước ngụy trang thành nham thạch ẩn núp ở chung quanh hắn, hắn lại không thể nào phát hiện ra được, có thể thấy được năng lực ngụy trang mạnh cỡ nào. Cũng may bản thân nó chỉ có sức mạnh khai hoang giả mới không tạo thành tổn cho hắn. Ma ngân cát liệt giả trong ngực đã không còn, chỉ còn lại ma xào trống trơn. Cũng may năng lực cát liệt giả vẫn còn có thể sử dụng, không biết sau khi chặt đứt cánh tay phải có thể, cũng cắt đứt năng lực cát liệt giả hay không, dù sao ma ngân cũng bị vật kia nuốt đi. Đỗ Địch An vừa chạy vừa nghĩ đến tình huống của bản thân, hơi buồn bực mất tập trung. Cánh tay phải biến hóa khiến hắn cảm thấy bất an, nếu như không phải lo lắng đến chuyện sau khi cắt bỏ cánh tay phải, cũng sẽ cắt bỏ luôn năng lực của cát liệt giả thì hắn đã sớm động thủ rồi. Hai ngày nay hắn nhìn thấy trong cánh tay phải bị băng hóa, chu vi một nửa centimet chung quanh bướu thịt màu vàng kia vốn là máu thịt băng hóa, vậy mà biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, hiển nhiên là bị bướu thịt màu vàng đồng hóa rồi. Chờ lúc màu vàng này lan tràn đến thân thể, hắn cảm giác có thể mình sẽ lần thứ hai đối mặt với cục diện đại não bị xâm lấn. Điều này khiến cho hắn rất phiền muộn, tuy rằng cánh tay phải tăng lên lực lượng kỳ lạ khiến hắn có thêm một lá bài tẩy, nhưng nếu như có thể bỏ qua nguy hiểm trong cơ thể, hắn thà rằng không cần lá bài tẩy này, chỉ tiếc là không thể theo ý hắn được. Sau khi dịch chuyển sang ngang 300 dặm, Đỗ Địch An tiếp tục đi về hướng Bắc. Tuy rằng đi bộ rất khô khan, nhưng hắn không được thả lỏng tinh thần, phải cẩn thận từng ly từng tí một. Phốc! Đỗ Địch An bất ngờ ra tay, giết chết một con ma vật vừa giống bò vừa giống chuột, lấy ra dẫn hồn bình để ngay phần cổ bị cắt đứt của nó. Chừng 10 giây sau, Đỗ Địch An đã nhìn thấy này, con ma vật quái dị này ở sống lưng nhẹ nhàng nhô ra, dường như có thứ gì đó xẹt qua. Ánh mắt hắn sáng lên, dùng thấu thị quét qua. Lập tức nhìn thấy một con sâu nhỏ đỏ như máu, chính là ký sinh hồn trùng. Rất nhanh, con ký sinh hồn trùng này đã chui vào trong dẫn hồn bình. Lúc Đỗ Địch An đậy nắp bình lại, con sâu nhỏ màu máu này dường như ý thức được mình đã rơi vào cạm bẫy rồi, mãnh liệt giãy giụa trong bình, tạo nên âm thanh thùng thùng vang vọng. Đỗ Địch An thu lại vào trong túi, mang theo Helicer nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sau khi bay đến một nơi có đống đá vụn nằm ngổn ngang, hắn ngồi trên một hòn đá như bê tông, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Sau khi xác nhận đã an toàn, hắn để Helicer bảo vệ mình, sau đó lấy ra ống hút cùng đạo cụ tương tự từ cái túi sau lưng. Hắn muốn kiểm tra một chút, nếu không có ma ngân cát liệt giả, con ký sinh hồn trùng này có còn có thể trở thành chất dinh dưỡng hay không? Rất nhanh, sâu nhỏ màu máu trong dẫn hồn bình bị biến thành một bãi chất nhầy. Sau khi hút vào trong ống hút, Đỗ Địch An cởi áo giáp, vén áo bên trong lên, nhìn vết sẹo nhàn nhạt ở giữa ngực, thông qua thấu thị có thể nhìn thấy bên trong là một đồ vật giống như bọt khí. Bên ngoài là một lớp màng, nhưng ở chung quanh ma xào bọt khí này lại có thật nhiều mạch máu màu đỏ giống, như sợi tóc, dày đặc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bộ phận này của hắn đã không thuộc về phạm trù kết cấu cơ thể con người nữa rồi. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, sau đó tiêm ký sinh hồn trùng vào. Bãi nhầy màu đỏ sẫm rất nhanh đã được tiêm vào ma xào. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như một cái bớt màu đỏ hơi phồng lên, sờ vào vô cùng mềm mại. Đỗ Địch An nhìn chăm chú ma xào, cảm thụ biến hóa của nó. Thời điểm từng giây từng phút trôi qua, cảm giác nóng rực trong ấn tượng của hắn cũng không có xuất hiện. Đỗ Địch An nhìn niêm dịch ký sinh hồn trùng trong ma xào vẫn chưa giảm đi chút nào, sắc mặt hắn chậm rãi trầm xuống. Hắn tiếp tục chờ rồi chừng 10 phút, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ có thể thu hồi ống hút cùng dẫn hồn bình, mặc vào y phục cùng áo giáp, tâm tình phức tạp cùng thất lạc. Chẳng lẽ là nhất định phải tiêm vào trong bướu thịt màu vàng kia mới có hiệu quả? Bướu thịt màu vàng này sớm muộn gì cũng phải loại bỏ. Nếu như loại bỏ rồi, ma ngân cát liệt giả cũng không còn, chẳng phải là sức mạnh của ta sẽ lập tức suy yếu đến đáy vực. Trong lòng hắn thở dài, nếu như ở thần bích gặp phải tình huống như vậy, hắn sẽ lập tức quyết định được giữ hay bỏ, sẽ không phải xoắn suýt như vậy. Nhưng ở khu vực thâm uyên nguy cơ từ phía này, Hắn không muốn bỏ qua cánh tay phải, lại càng không nguyện mạo hiểm mất đi Ma Ngân Cắt Liệt Giả. Chuyện này mang ý nghĩa rất có thể hắn sẽ đánh mất năng lực thấu thị, cảm giác nhiệt lượng, cùng với ma thân. Đến lúc đó có lẽ hắn còn không bằng một khai hoang giả phổ thông. Lấy bướu thịt màu vàng ra không được, không lấy ra cũng không được, Đỗ Địch An cảm thấy phiền lòng cùng bất lực. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới vị Thâm Uyên gặp phải trước kia. Nếu như chung quanh đây không phải thần quốc, đối phương dùng là ngôn ngữ thần bích thông dụng, hẳn là một tòa thần bích nào đó ở chung quanh đây. Nếu như là thần bích, hẳn sẽ là thần bích phi thường mạnh mẽ. Không biết có phải thần bích này cũng chia bè kết phái hay không, mặc kệ thế nào, nếu như có thể tìm được một tòa thần bích, lẻn vào trong đó, chí ít cũng an toàn hơn khu vực Thâm Uyên. Đến lúc đó lại nhân cơ hội tìm hiểu tình huống từ bên trong, thuận tiện tìm cơ hội kiếm một truyền kỳ ma ngân khác, sau đó loại bỏ bướu thịt này. Như vậy cho dù mất đi Ma Ngân Cát Liệt Giả, cũng sẽ có truyền kỳ ma ngân khác thay thế bổ sung vào. Đây là hạ sách, nhưng so với những lựa chọn khác đã xem như là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện nay rồi. Tuy rằng thay thế Ma Ngân Cát Liệt Giả khiến hắn cực kỳ do dự, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác giải quyết. Lấy tốc độ lan tràn của bướu thịt màu vàng này, không đến 4-5 ngày sau, đoán chừng sẽ lan tràn ra khỏi cánh tay phải, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với vấn đề càng thêm nguy hiểm cùng đau đầu. Nếu như không phải thời gian gấp rút, hắn còn muốn trở về Sylvia, chí ít ở nơi đó hắn có thể bảo đảm 100% mình, có thể có được một ký sinh hồn trùng cấp bậc truyền kỳ. Nếu như thay Ma Ngân, phỏng chừng sẽ từ cấp bậc chúa tể rớt xuống. Cực hạn thừa nhận của Ma Ngân truyền kỳ bình thường là nội hoang cấp, thần hóa truyền kỳ mới có thể gánh chịu thân thể chúa tể. Không biết Ma Ngân Thâm Uyên hành tẩu giả là cấp bậc gì, nhưng theo ta suy đoán hắn là ở trên truyền kỳ còn có tồn tại cao cấp hơn. Trong lòng Đỗ Địch An thở dài, ăn máu thịt hoang thần thực sự là một lựa chọn sai lầm. Bây giờ đã đến lúc trả nợ cho sai lầm này, cái giá phải trả quá thê thảm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đứng dậy, tuy rằng hắn đã có quyết định, nhưng tiền đề là có thể tìm được thần bích chung quanh đây không cũng là một ẩn số. Dù sao, khu vực Thâm Uyên hành tẩu giả hoạt động quá rộng lớn, tên Thâm Uyên đến từ thần bích kia có ở chung quanh đây hay không cũng rất khó nói. Đẳng cấp ma vật chung quanh thần bích sẽ thấp hơn, tìm dọc theo phương hướng ma vật đẳng cấp thấp hơn, hẳn là có cơ hội tìm được. Đỗ Địch An hồi tưởng lại sự phân bố ma vật dọc theo con đường này, rất nhanh hắn đã tìm được một con đường phù hợp, nhưng mà đường này ở phía đông, có xung đột với con đường phía bắc hắn đang đi. Lúc này Đỗ Địch An đi dọc theo hướng đông, bởi vì thần quốc còn cách nơi này một đoạn đường dài rằng rặc, hắn cũng không vội chạy đi trước, cố gắng tìm được thần bích ở phía đông, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không biết chừng. Hơn nữa, hắn chỉ mới thấy Sylvia thần bích, chưa từng thấy những thần bích khác. Sau khi kiến thức một phen, hẳn là có thể so sánh sự khác biệt giữa những thần bích cùng với một số bí mật. Hắn một đường tiến lên, đại đa số ma vật gặp phải đều là khai hoang cấp. Theo Đỗ Địch An đi về hướng đông ngày càng xa, ma vật gặp phải cũng càng ngày càng yếu, chứng minh con đường hắn lựa chọn lúc trước là không sai. Đến buổi tối, Đỗ Địch An dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút thịt ma vật săn giết được, uống nước đọng trong dấu chân to lớn ở ven đường. Ngày tiếp theo lại tiếp tục di chuyển. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Đỗ Địch An ngày đi ngàn dặm, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã đi được quãng đường hơn 3.000 dặm. Sở dĩ có thể đi được nhanh như thế, chủ yếu là trên đường hắn đi, phần lớn đều là ma vật khai hoang cấp, tình cờ mới gặp một con ma vật chúa tể cấp cùng nội hoang cấp, còn ma vật Thâm Uyên cấp xếp trên chúa tể. Hắn chỉ gặp được 2 con, đều bị hắn tránh né từ xa, cũng không làm đối phương kinh động. Nếu như ngày kia còn không tìm được thần bích, cũng chỉ có thể chịu cụt tay ở nơi hoang dã rồi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn cánh tay phải đã hóa thành hàn băng lợi chảo, phạm vi lan tràn của bướu thịt màu vàng ở bả vai càng lúc càng lớn. Chỉ thời gian 3 ngày rưỡi ngắn ngủi đã mở rộng đến 1 cm, hắn phát hiện niêm dịch ký sinh hồn trùng tiêm vào trong ma xào ở giữa ngực, trong lúc vô hình đã khô cạn không ít. Hắn không biết hai thứ này có quan hệ hay không, hắn dự định đêm nay sẽ hút niêm dịch ký sinh hồn trùng này ra. Nếu như thân thể chậm chạp không thể hấp thu, sẽ chỉ khiến thối giữa bên trong ma xào, ngược lại sẽ tạo vi khuẩn khiến thân thể phát bệnh. 3 ngày qua đi, Đỗ Địch An không gặp lại tung tích cùng với mùi của tên Thâm Uyên hành tẩu giả. Hắn cảm giác mình hẳn là đã rời xa người kia, hoặc là nói rời xa đội ngũ kia. Đỗ Địch An từ trong rừng rậm bay lên, nhiệt cảm thị giác nhìn thấy được phía trước 3 dặm có một con ma vật giới hạn giả. Hắn trực tiếp xông lên trên, con ma vật này to như con thủ, lông xù, nhưng lỗ tai dài nhọn trên đầu cũng không phải lông xù, mà là lỗ tai màu đen sắc bén như sừng trâu. Nó quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An. Trong con ngươi màu đỏ tươi tràn ngập lệ khí, vừa muốn há mồm hí, một đạo hàn quang xẹt qua, máu tươi phun ra. Đầu ma vật rơi xuống đất, lăn lóc trên mặt đất. Đỗ Địch An lấy ra dẫn hồn bình, đưa tới cổ con ma vật. Rất nhanh, ở trong dòng máu đang phun trào có một con ký sinh hồn trùng giống như Rết đang nhanh chóng trèo ra, chui vào trong bình. Lại một con. Đỗ Địch An đậy lại nắp bình. Ba ngày này, hắn đã giết hàng ngàn con ma vật, trong đó có 12 con ma vật đã được ban tên, tính cả con trước mắt này, tổng cộng 13 con ký sinh hồn trùng. Trong hàng ngàn con ma vật này, cũng không ít ma vật hắn cảm thấy không giống ma vật đã được ban tên, vì vậy nên không thử nghiệm. Lấy xong ký sinh hồn trùng, Đỗ Địch An mang theo Helicer tiếp tục tiến lên phía trước. Hoàng hôn buông xuống, hắn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ánh sáng ấm áp khiến hắn có cảm giác thư tháo đi dạo dưới ánh chiều tà. Đi dọc theo hướng đông, hắn quả thực có cảm giác nhàn nhã. Ma vật hắn gặp phải trên con đường này, so với đám ma vật lúc trước hắn gặp phải nhỏ yếu hơn nhiều. Tiếp tục bước đi, một tia nắng chiều thoảng qua mi mắt, trên đám cỏ dại phía trước rừng rậm, ở xa xa có một tòa thần bích cao chót vót đang đứng sừng sững, giống như một bức tường thành cổ. Đỗ Địch An hơi run, ngừng lại, giơ tay lên che mắt, sau khi xác nhận mình không bị hoa mắt, chính là thần bích. Hắn sửng sốt tại chỗ mấy giây, sau đó mới phản ứng được, trong lòng có một cảm giác hưng phấn không tên. Đây là tòa thần bích thứ hai hắn gặp được, ngoại trừ Sylvia thần bích. Có phải là những người xâm lấn lúc trước kia cũng giống như hắn, từ giữa khu vực thâm uyên, vượt núi băng đèo mới tập kích tới. Không biết thần bích này có phải là nơi những tên thâm uyên kia ở, vẫn là một thần bích tương tự Sylvia, hoặc cũng có thể là một địa phương yếu ớt hơn. Trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe sáng, nếu như là thần bích thực lực yếu hơn, hắn cũng không ngại trở thành kẻ xâm lấn, cướp đủ sẽ lập tức chạy. Hắn xốc lại tinh thần, mang theo Helicer nhanh chóng đi tới. Lúc cách thần bích càng ngày càng gần, hắn bắt đầu dùng năng lực thấu thị, nhìn trước xem chung quanh thần bích có lính gác mai phục hay không. Tuy rằng ở Sylvia không có bố trí như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là những thần bích khác sẽ không như vậy. Sau khi kiểm tra một phen, cũng không có nhìn thấy lính gác, Đỗ Địch An triển khai ma dực, ôm Helicer bay lên. Thần bích cao ngàn mét nhanh chóng được rút ngắn, Đỗ Địch An bay vọt lên trên đỉnh. Tạo hình cùng độ cao của thần bích này khiến hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết cùng với quen thuộc. Giống như đã trở lại Sylvia thần bích vậy. Hắn nhanh chóng đi tới một bên khác của thần bích. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong thần bích non xanh nước biếc, một mảnh rừng cây tươi tốt, hoàn cảnh ưu mỹ. Ở địa phương trong tầm mắt hắn cũng không có vết tích con người. Hắn biết, địa phương càng gần thần bích, phóng xạ càng nghiêm trọng, tất cả đều là khu vực hoang vu, tuy rằng nhìn như hoàn cảnh ưu mỹ, nhưng mà bên trong lại ẩn giấu không biết bao nhiêu mãnh thú bị phóng xạ làm cho biến dị, cùng với ma vật cấp thấp. Không nghĩ tới ở trong khu vực thâm uyên này lại thực sự có thể tìm được tòa thần bích thứ hai. Nhưng nghĩ lại, trong ngàn dặm chung quanh đây cũng không tính là khu vực thâm uyên nữa rồi. Trong vòng ngàn dặm ngay cả ma vật cấp chúa tể cũng chưa từng nhìn thấy. Như vậy xem ra, phân bố khu vực thâm uyên này lẽ nào chính là thần bích, ở nơi xa nôi hoang vu nhất. Đỗ Địch An suy tư, trong lòng hắn mơ hồ có thể nhìn được phân bố cách cục của thế giới rồi. Thần bích đứng sừng sững, ở nơi biên giới thần bích xa nhất, địa phương không khai thác, chính là thâm uyên. Loại trừ những khu vực này không khai thác là bởi vì những chỗ này có ma hố. Trong nhật ký của Aristotle có ghi chép, ma hố là địa phương thâm thúy nhất ở giữa thâm uyên. Khoảng cách tới ma hố càng gần, ma vật càng mạnh, hiển nhiên ở chung quanh ma hố không thích hợp để kiến tạo thần bích, hoàn cảnh địa lý ma hố là không cách nào thay đổi được, vì vậy thần bích được kiến tạo ở địa phương cách ma hố tương đối xa. Nếu như vậy, thâm uyên cũng không phải là một khu vực bị phong kín. Trong lòng Đỗ Địch An rốt cục đã phác họa ra một bức tranh của thế giới này. Giống như trong một thế giới tràn ngập bóng đêm, mỗi một tòa thần bích cũng giống như một tòa tháp hải đăng. Ánh sáng bên trong tháp hải đăng tỏa ra chính là khu vực săn thú, mà ở khu vực hắc ám xa hơn, ánh sáng không chiếu tới chính là thâm uyên. Đỗ Địch An bay lượn, đáp xuống thần bích. Phóng xạ ở nơi này đã thấp hơn bên ngoài rất nhiều rồi, hít vào không khí ở đây cảm giác thấy rất trong lành cùng tự nhiên, không có mùi vị kỳ quái hỗn tạp. Hắn vốn định tìm một chỗ ở chung quanh đây, trước tiên giải quyết sự tình cánh tay phải rồi nói sau. Nhưng mà thật vất vả mới gặp được một tòa thần bích mới tinh, hắn rất hiếu kỳ hoàn cảnh bên trong này như thế nào, có giống như Sylvia thần bích hay không. Quan trọng nhất chính là trình độ cao thủ nơi này ra làm sao. Hắn thu liễm khí tức lại, thâm nhập về phía trước hơn 200 dặm, lập tức nhìn thấy bóng dáng chuồng gia súc cùng với thôn trấn của nhân loại. Tuy rằng lộ trình hơn 200 dặm rất xa, nhưng thổ địa trong thần bích cực kỳ bao la, dễ dàng chứa được mấy chục triệu người không thành vấn đề, hơn 200 dặm đất hoang cũng không tính là gì. Không có tường vây. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, trên đường đi tới hắn cũng gặp được không ít dã thú biến dị cùng ma vật cấp thấp, đều tồn tại sánh ngang với thú liệp giả. Chuồng gia súc làm bằng chất gỗ thô ráp này nhìn như kiên cố, nhưng ở trước mặt dã thú biến dị không hề có lực phòng hộ, đổi lại là Sylvia, chỉ ít còn có vách tường hoàng kim bảo vệ. Tuy rằng vách tường cao kiên cố kia được kiến thiết, tác dụng chủ yếu là dùng để cách ly với dã nhân. Ánh mắt Đỗ Địch An quét qua, lập tức thấy rõ số lượng dân cư cùng thực lực của thôn trấn phía sau chuồng gia súc này, tất cả đều là người bình thường, chỉ có 6 người có nhiệt lượng hơi cao, trong đó 2 người đứng ở một bên chuồng gia súc, có vẻ là đang thủ vệ, sức chiến đấu hẳn là cao hơn một chút so với thập hoang giả, khoảng chừng gấp 3 đến 5 lần người bình thường. Đỗ Địch An để Helicer ngừng lại ở rừng rậm phía xa, hắn lặng yên đi vào trong thôn, tìm được một người có nguồn nhiệt tương đối cao đang đi lẻ, Đỗ Địch An bắt lấy hắn mang tới rừng cây xa xa. Người bị Đỗ Địch An chụp tới này nhìn qua hơn 30 tuổi, lúc bị Đỗ Địch An vứt lên trên mặt đất hắn mới nhìn rõ dáng dấp của Đỗ Địch An, lập tức bị một thân chiến giáp cắt liệt giả dữ tợn của Đỗ Địch An dọa đến sắc mặt trắng bệch, run giọng nói: ngươi là người nào? Hắn nói chính là ngôn ngữ thông dụng của thần Bích. Thời điểm Đỗ Địch An lẻn vào, sau khi nghe được những thôn dân kia nói chuyện với nhau, hắn đã biết sau khi bắt lấy kẻ này sẽ không xuất hiện tình huống bất đồng ngôn ngữ. Từ điểm này mà xem, có thể thấy rằng nơi đây cũng không giống với Sylvia. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi có thể còn sống trở về, những lời thừa thãi không cần nói, biết chưa? Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng, tự thân có một luồng sát khí uy nghiêm đáng sợ, dọa cho người trung niên vội vàng gật đầu. Dưới sự phối hợp của người trung niên, chừng 10 phút sau, Đỗ Địch An đã hỏi xong những gì mình muốn biết, sau đó đánh ngất xỉu người này, xoay người mang theo Helicer rời khỏi nơi đây. Không nghĩ tới nơi đây còn có chế độ đặc quyền trắng trợn hơn so với Sylvia. Đỗ Địch An vòng qua thôn trấn tiếp tục tiến lên phía trước, thông qua người trung niên. Hắn biết sở dĩ thôn này ở đây là bởi vì bọn họ tiến cống đồ vật thiếu, vì vậy bị phân phối đến nơi này. Tất cả cư dân ở đây đều cần phải cống hiến vật tư cho lãnh chúa mới có thể được che chở. Lãnh chúa nơi này cũng tương tự với lãnh chúa quý tộc ở Sylvia, nắm giữ quyền sinh sát bên trong lãnh địa của mình. Nhưng ở đây cũng không có khu buôn bán, chỉ có từng vùng lãnh địa, cùng với lượng lớn người hầu, cư dân cùng với nông nô bên trong lãnh địa. Dưới trướng mỗi lãnh chúa đều có lượng lớn chiến sĩ, giữa các lãnh chúa sẽ tranh cướp lãnh thổ tài nguyên lẫn nhau, chinh chiến liên tục, mà mỗi lần chiến tranh bộc phát, bị ảnh hưởng đầu tiên chính là cư dân ở biên giới lãnh địa. Có thể nói, những người ở nơi này quanh năm hứng chịu đủ ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Tuy rằng quý tộc Sylvia cũng sẽ tranh cướp lãnh địa cùng của cải lẫn nhau, nhưng hiếm khi bạo phát chiến tranh trực tiếp, đều là minh tranh ám đấu trên thương trường, hơn nữa sẽ quan tâm đến mặt mũi. Lúc cục diện căng thẳng cũng sẽ có kỵ sĩ cung điện cùng với quân bộ đứng ra điều tiết, nhưng nơi này lại chỉ có một vương đô. Từ câu trả lời của người trung niên mà xem, trừ phi lãnh chúa quá mức trắng trợn cực đoan tàn sát cư dân ở lãnh địa khác, vương đô mới đứng ra để can thiệp, bằng không cơ bản là không ra mặt. Xem ra, nơi này so với Sylvia còn đơn giản thô bạo hơn nhiều. Thực lực là vua, bình dân đáng thương chỉ có thể sống trong lo lắng đề phòng, mỗi khi gặp chiến loạn sẽ phải di chuyển. Nếu như lãnh chúa của mình thắng rồi thì dễ nói, nhưng nếu như bại, rất có thể bản thân sẽ bị tàn sát, hoặc là sẽ trở thành nô bộc tầng thấp nhất của lãnh chúa mới. Ánh mắt Đỗ Địch An ánh mắt lấp lóe, vương đô chính là quyền lợi trung tâm ở chỗ này, cũng là nơi của các đại nhân vật. Người nghèo sống ở địa ngục, người giàu có thiên đường. Hiện tại hắn muốn lập tức đến vương đô nhìn thử, nếu như có thể tìm được truyền kỳ ký sinh hồn trùng thay thế cho cánh tay phải, thì không thể tốt hơn. Hơn nữa, trong tay hắn bắt được vài con ký sinh hồn trùng, cũng muốn mượn sách ma vật của tòa thần bích này để giám định một chút. Dù sao vật chủ của những ký sinh hồn trùng này đều bị hắn chém giết trên đường tới đây, sách ma vật mà thần quốc dành cho nơi này hẳn là không giống với Sylvia. Đi qua từng thôn trang cùng với thôn trấn, có chỗ phồn vinh, có chỗ tiêu điều. Không bao lâu sau, Đỗ Địch An đã đi đến một thị trấn phồn vinh nhất trong những thị trấn mà hắn đã đi qua. Nhìn lướt qua, đường đi trong thị trấn này đều được lát đá, rõ ràng là khác với những con đường chỉ làm từ bùn đất của những thôn trấn khác. Hơn nữa nhân khẩu trong thị trấn này cũng nhiều vô kể, tùy ý có thể nhìn thấy được từng thủ vệ cấp bậc thú liệp giả. Đỗ Địch An đi đến trước thôn trấn, trước tiên cởi chiến giáp cùng với ba lô ra, đồng thời giấu trong một hang động nào đó ở rừng rậm phụ cận. Hang động kia là hang động của một con ma vật có đẳng cấp xấp xỉ 20, để cho con ma vật này canh giữ hẳn là không có vấn đề gì, chỉ sợ ma vật kia bị hắn trực tiếp dọa chạy, không dám về động nữa thôi. Trước tiên thăm dò sâu cạn, Đỗ Địch An nhìn một tòa nhà lớn ở giữa thôn trấn, ở trước tòa nhà này là một vùng quảng trường phồn hoa náo nhiệt, các tòa nhà cùng dãy nhà chung quanh quảng trường đều là vị trí đắc địa với nhiều cửa hàng, mà phía sau quảng trường là một trang viên cực kỳ rộng rãi xa hoa, bên trong là mấy tòa biệt thự sang trọng. Lúc hắn đi tới quảng trường, có thể thông qua song sắt ở ngoài trang viên nhìn thấy, trên sân cỏ bên trong có người hầu cùng người làm vườn đi tới đi lui. So với thôn trang hoang vu hắn gặp được trước đó, thị trấn này đã xem như là thiên đường, mà trang viên này lại giống như là chỗ ở của thiên thần, sạch sẽ, ngăn nắp, trang nhã và rất phong cách. Nhưng mà phong cách này chủ yếu được người phương Tây yêu thích, Đỗ Địch An cũng không thích phong cách này. Hắn dùng nhiệt thị cảm giác quét vào, rất nhanh đã nhìn thấy từng bóng dáng nguồn nhiệt. Toàn bộ đều trải rộng bên trong biệt thự trải, giống như là vô số tia hồng ngoại chiếu vào vậy, trong đó có ba nguồn nhiệt khiến Đỗ Địch An tương đối chú ý, vậy mà lại là khai hoang cấp. Trong trang viên lãnh chúa đầu tiên hắn gặp phải lại có ba vị cao thủ khai hoang cấp. Hơn nữa đây còn chưa loại trừ khả năng có khai hoang giả ẩn núp trong bóng tối, hoặc là khai hoang giả có năng lực giấu đi nguồn nhiệt. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, phải biết, ở trong Sylvia, ngoại trừ thú ma gia tộc cùng với quân bộ ở nội bích, cơ bản là sẽ không nhìn thấy cao thủ khai hoang cấp. Đỗ Địch An híp mắt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chuẩn bị chờ buổi tối mới động thủ. Màn đêm thăm thẳm, Đỗ Địch An vươn mình lẻn vào trang viên, tuy rằng đã hơn 11 giờ khuya, nhưng trong trang viên vẫn có đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa Đỗ Địch An xem tình huống này, phòng chừng sẽ thắp qua đêm, hắn cũng lười đợi thêm nữa. Bọn người hầu trong trang viên cũng đã ngủ rồi, ngủ ở căn hầm phía dưới trang viên. Bên trong hầm này rất nhiều điểm đỏ tụ tập một chỗ, mà ở trong biệt thự tinh xảo lại chỉ có mười mấy điểm đỏ, tương đối phân tán. Đỗ Địch An lần theo một người lúc nào cũng có chấm đỏ đậm đặc nhất đi theo, đây chính lãnh chúa ở đây, bên người lúc nào cũng có khai hoang giả bảo vệ, phần lớn là vì lãnh chúa ở thần bích này đều đề phòng lẫn nhau, sợ bị lén lút tập kích, nhưng mà như vậy cũng vừa hay có thể cung cấp mục tiêu rõ ràng cho hắn. Hô! Lo Thích thở nhẹ ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, rốt cục đã làm sự tình xong xuôi. Đừng nhìn người lãnh chúa như hắn bên ngoài phong mang, hưởng thụ không hết, nhưng mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Mọi chuyện lớn nhỏ bên trong lãnh địa đều cần đến hắn quản lý, hơn nữa mấy gian cửa hàng dưới trướng hắn ở bên trong vương đô cũng cần hắn điều hành. Những chuyện này nói thì đơn giản, nhưng đổi lại là người bình thường, làm chủ của một gian cửa hàng đã đủ sức đầu mẻ chán rồi, huống hồ là tất cả mọi chuyện bên trong một lãnh địa to lớn như vậy. Cũng may dưới trướng hắn có không ít trợ thủ đắc lực, giúp hắn đơn giản cùng cụ thể hóa mọi chuyện rồi. Bằng không những chuyện phiền phức này chỉ cần đọc thôi cũng cần mấy ngày thời gian. Đại nhân cực khổ rồi. Bên cạnh, một người thanh niên mặc khôi giáp màu xanh đen cúi đầu nói. Lo Thích nở nụ cười đáp, ta đã nói với ngươi, không cần phải căng thẳng như thế. Mặc một thân khôi giáp này sẽ rất mệt mỏi. Ta hiểu được, vạn nhất kẻ địch đến đây thì ta cũng có thể chắn ở trước mặt đại nhân. Thanh niên cung kính nói. Lo Thích khẽ mỉm cười, còn không đợi hắn nói thêm câu gì, đột nhiên thanh niên kia lao tới, đằng đằng sát khí. Con ngươi Lo Thích co rụt lại, trong lòng ngơ ngác, ý nghĩ đầu tiên chính là những tên kia bị mua chuộc rồi. Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy thanh niên kia vọt tới trước mặt mình, lại lập tức quay lưng lại với mình, đầu nhìn chằm chằm về đằng trước. Hắn nhìn về phía trước, lập tức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào trong phòng đã có một bóng người gầy gò đang đứng, tuy rằng trong phòng có tia sáng, nhưng bây giờ lại quá muộn rồi. Hắn có tính cách tiết kiệm cho nên không thắp hết tất cả đèn trong gian phòng, càng làm cho hắn trong thời gian ngắn không thể thấy rõ sắc mặt của người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An nhìn Lo Thích. Từ lúc hắn đóng vai này mà xem, người này hẳn là chính là lãnh chúa ở đây. Nhưng mà nhìn thể chất lại chỉ là người bình thường, thông qua thấu thị có thể thấy rõ kết cấu xương cốt trong cơ thể hắn, cũng không bị dị hóa, cường độ cũng không cao, không phải cao thủ ẩn giấu nhiệt lượng. Hắn bước lên trước một bước nói, nếu như thông minh, không nên hô to gọi nhỏ. Lo Thích nhìn Đỗ Địch An từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt khó coi, có thể lẻn tới đây lặng yên không một tiếng động, nói rõ Đỗ Địch An tuyệt đối là cao thủ. Hắn liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, không biết hắn có thể ứng phó hay không. Người thanh niên mắt lộ ra sát ý, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, lãnh chúa nào phái ngươi đến. Ta chỉ đến để đàm luận một vài chuyện, chớ sốt sắng. Lời này của Đỗ Địch An không phải đáp lại người thanh niên kia, mà là nói với Lo Thích, nghĩ đến có thể ngươi sẽ không nghe lời, vì vậy để cho ngươi ngoan ngoãn một chút, ta chỉ có thể hy sinh vị thuộc hạ này của ngươi thôi. Thanh niên thấy Đỗ Địch An đi về phía trước, hoàn toàn không để ý đến mình, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà hắn không thể nào lui bước. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiến vào trạng thái ma thân, toàn thân mọc ra bộ lông dày giống như là người sói, cánh tay cũng hóa thành lợi chảo, xương đùi cong lên, rất thích hợp để lao đến. Hắn đột nhiên vồ tới Đỗ Địch An, trong đôi mắt màu đỏ tươi sau khi ma hóa tràn ngập lệ khí cùng sát ý. Đỗ Địch An làm như không nhìn thấy giống, vẫn vững vàng đi lên phía trước, chờ thanh niên nhào tới, trong nháy mắt cũng không thấy hắn ra tay như nào. Oành một tiếng, thân thể thanh niên đột nhiên ngừng lại. Đầu bị một cánh tay hàn băng to lớn nắm chặt, không phát ra được âm thanh gì, răng rắc một tiếng, giống như hạch đào vỡ vụn, đầu của thanh niên ở giữa hàn băng lợi chảo bị nổ tung, óc cùng máu tươi tràn ra, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Đỗ Địch An tiện tay vung lên, giống như vứt đi một đống rác rưởi sang bên cạnh, tiếp tục đi tới chỗ Lo Thích. Con người Lo Thích có rút lại, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn hiểu rõ ràng thực lực của người thanh niên kia, là hộ vệ hắn tin cậy nhất, cũng là hộ vệ mạnh nhất ở trong lãnh địa của hắn. Vậy mà vừa đối mặt Đỗ Địch An đã chết rồi. Hắn còn không thấy Đỗ Địch An hiển lộ ra ma thân. Tuy rằng hắn chỉ là người bình thường, nhưng dù sao cũng là lãnh chúa. Biết khai hoang giả lúc chiến đấu sẽ có tư thái như thế nào, triển lộ ma thân mới có thể phát huy ra 100% sức mạnh, nhưng mà Đỗ Địch An lại chỉ tiện tay sờ một cái, đã chế trụ cùng đánh chết người thanh niên kia, đây hoàn toàn là nghiền ép. Trái tim hắn đập thùng thùng không thở nổi, kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An, dường như đang nhìn một con ác ma đang tới gần mình, hơi thở của cái chết bao phủ khiến nghẹt thở, không dám thở mạnh. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Em thanh của Đỗ Địch An vô cùng bình tĩnh, giống như hắn mới là chủ nhân của nơi này, đi tới trước bàn làm việc của Lo Thích, hai người chỉ cách nhau một mặt bàn, Đỗ Địch An nói rằng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi, ta có một vài vấn đề, hy vọng ngươi sẽ thành thật trả lời, nếu không ta sẽ không được vui. Sắc mặt Lo Thích khó coi, trong lòng vừa căng thẳng lại vừa sợ sệt, chưa bao giờ hắn cảm giác mình cách tử vong gần như vậy, run giọng nói, ngài muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi tiền, lãnh thổ. Đỗ Địch An lắc đầu, ngắt lời hắn rồi đáp, những thứ khác ta không cần. Ngươi có thể tìm giúp ta truyền kỳ ký sinh hồn trùng không? Truyền kỳ ký sinh hồn trùng. Lo Thích nghe được Đỗ Địch An nói, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, có thể, chuyện này không thành vấn đề. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn có thể nghe hiểu được truyền kỳ ký sinh hồn trùng là vật gì. Hắn còn đang lo lắng bởi vì thần bích không giống, những danh xưng này cũng có thay đổi, trước tiên cần phải giải thích một phen. Bây giờ coi như cũng bắt được việc, tên gọi truyền kỳ ký sinh hồn trùng này hẳn là được phòng nghiên cứu ma vật phát ra, do thần quốc thống nhất định ra, nhưng mà Lo Thích đáp ứng quá nhanh, dường như chuyện này cũng không có gì khó. Không thành vấn đề. Đỗ Địch An nhìn kỹ hắn, nói, đừng nói quá sớm, vật này nhất định phải đưa đến trước mặt của ta trong vòng 3 ngày, nếu không thì ngươi cùng lãnh địa của ngươi đều sẽ biến mất, bao gồm cả con gái của ngươi. Trong lòng Lo Thích căng thẳng, vội nói, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ đưa đến. Nhìn thấy hắn đáp ứng không miễn cưỡng chút nào, Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, truyền kỳ ký sinh hồn trùng hiếm thấy như vậy, lại có thể tùy tiện lấy ra được. Tuy rằng Lo Thích trước mắt là lãnh chúa, nhưng từ những tin tức hắn tìm hiểu được, nơi này có rất nhiều lãnh chúa, Lo Thích này không tính là gì. Hắn suy nghĩ một thoáng, hỏi, ta muốn chính là ký sinh hồn trùng còn sống, có thể lập tức thực nhập vào trong cơ thể, người lấy từ đâu ra? Lo Thích nghe vậy, sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra một tia vẻ cổ quái. Lần này lại đến lượt hắn kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đỗ Địch An lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng nghĩ lại, có thể là Đỗ Địch An lo sợ mình lừa gạt hắn, vì vậy nên cố ý thử hắn. Chờ ngày mai, à không, đêm nay ta lập tức phái người đến thần điện ở Vương Đô mua, chiều mai là có thể lấy được, xin đại nhân yên tâm. Lo Thích vội vã tỏ rõ thái độ. Tuy rằng truyền kỳ ký sinh hồn trùng rất đắt, nhưng so với cái mạng nhỏ của hắn, hắn chỉ có thể cam lòng. Vương Đô thần điện. Mua. Trong mắt Đỗ Địch An lóe ra một vẻ kinh ngạc, suy nghĩ chút, trực tiếp hỏi, từ trước đến giờ ngươi đều mua truyền kỳ ký sinh hồn trùng từ nơi này sao? Đúng vậy. Lo Thích không chút nghĩ ngợi nói, nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Những vấn đề này của Đỗ Địch An quá kỳ quái, lấy thực lực này của Đỗ Địch An lại tựa hồ không biết gì về những chuyện này. Không mua ở thần điện, lẽ nào là săn giết ở bên ngoài thần bích? Vậy thì phải lãng phí bao nhiêu nhân lực? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, từ nghi hoặc trong mắt hắn có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Nhưng mà hắn cũng không có ý định ẩn giấu, chỉ là trong lòng càng thêm hiếu kỳ đối với tòa thần bích này. Truyền kỳ ký sinh hồn trùng lại có thể trực tiếp mua ở thần điện, hơn nữa từ biểu hiện của Lo Thích mà, nếu như hắn mua ở trong thần điện, phân nửa các lãnh chúa khác cũng giống như thế. Nói cách khác, số lượng truyền kỳ ký sinh hồn trùng mà thần điện bán ra nhiều đến kinh người. Mà địa phương có nhiều truyền kỳ ký sinh hồn trùng như vậy, muốn bồi dưỡng thần hóa truyền kỳ ký sinh hồn trùng cũng không khó. Nói cách khác, thần điện kia ít nhất cũng có chúa tể tồn tại, thậm chí còn có Thâm Uyên. Bất cứ lúc nào cũng có thể mua được sao? Hắn lần thứ hai hỏi ra một câu. Lo Thích liền đáp, đúng vậy. Đỗ Địch An nhíu mày, có thể cung cấp truyền kỳ ký sinh hồn trùng bất cứ lúc nào, đây là một thế lực như nào? Sau lưng thế lực này là cái gì? Hắn không hề hỏi kỹ, cảm giác thần điện này hẳn có quan hệ với phòng nghiên cứu ma vật. Hắn hỏi lần nữa, có bao nhiêu lãnh chúa giống như ngươi? Lo Thích cảm giác vấn đề của Đỗ Địch An hỏi đều rất kỳ lạ, nhưng mà hắn không xác định được Đỗ Địch An hỏi là số lượng lãnh chúa trong khu vực này hay là số lượng tất cả lãnh chúa. Hắn nói ngay, bẩm đại nhân, lãnh chúa giống như ta chung quanh đây có 5 người, nhưng trong tất cả lãnh chúa, có thực lực gần như ta phỏng chừng cũng có 30, 40 người. Nhiều như vậy. Đỗ Địch An ngẩn ra, 30, 40 lãnh chúa, Lo Thích có 3 tên thủ vệ khai hoang giả, tính ra chẳng phải là hơn 100 tên khai hoang giả. Hơn nữa đây còn chưa kể đến các lãnh chúa khác có thực lực mạnh hơn Lo Thích, còn có thần điện có thể cung cấp truyền kỳ ký sinh hồn trùng bất cứ lúc nào kia. Trong lòng hắn đã có suy đoán đại khái về số lượng cường giả cùng với phân bố thế lực của tòa thần bích này. Cho ta nhìn sách ma vật một chút. Đỗ Địch An nữa đưa ra một yêu cầu, nếu muốn thay đổi ma ngân cát liệt giả, đương nhiên phải tìm một truyền kỳ ký sinh hồn trùng sánh ngang mới được, tất nhiên có thể tìm được ma ngân mạnh hơn thì cực kỳ tốt. Lo Thích ngẩn người, không rõ vì sao, nhưng hắn vẫn nói rằng, sách ma vật không có ở chỗ này, nếu ngài muốn thì hiện tại ta dẫn ngài đi lấy. Bảo người khác mang tới. Đỗ Địch An liếc mắt sang thi thể người thanh niên bên cạnh, nói, thành thật một chút, ngươi hẳn là biết phải làm thế nào. Sắc mặt Lo Thích hơi thay đổi một chút, đáp, vâng, ta lập tức sai người đưa tới. Nói xong hắn hô vọng ra bên ngoài hành lang, len quản ra. Chỉ kêu hai tiếng, bên ngoài lập tức có một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Lo Thích chờ tiếng bước chân tới gần, vội nói, không cần đi vào, mang sách ma vật đến đây. Vâng, lão gia. Vừa dứt lời, tiếng bước chân đã đi xa. Đỗ Địch An sớm đã chú ý tới người chờ đợi bên ngoài hành lang. Lúc trước thời điểm thanh niên động thủ gầm nhẹ cũng đã kinh động đối phương. Nhưng mà tựa hồ vị Glenn quản gia này cũng không ngờ tới kẻ địch đã lẻn vào trong phòng rồi. Bởi vậy tuy nghe được động tĩnh nhưng cũng không bước vào. Dù sao cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, không có Lo Thích dặn dò. Hắn không dám mạo hiểm tới quấy rầy. Một lát sau tiếng bước chân trở lại. Lo Thích tiến lên kéo cảnh cửa hở ra một cái khe. Còn không chờ đối phương nói chuyện đã nhận lấy cuốn sách nhỏ trong tay đối phương. Đồng thời phân phó, chờ ở bên ngoài, không có ta dặn dò không cho ai quấy rối. Vâng, lão gia. Lo Thích đóng cửa lại, cầm cuốn sách nhỏ đi tới trước mặt Đỗ Địch An đưa cho hắn. Đỗ Địch An thấy biểu hiện của hắn thành thật, không có ám hiệu gì, mà quản gia Glenn kia sau khi rời đi lại trở về vị trí lúc trước tiếp tục chờ đợi, cũng không di chuyển đến chỗ khác, hoặc là giao tiếp với người khác. Trong lòng hắn yên tâm trở lại, mở sách nhỏ ra xem. Vừa mới nhìn, hắn lập tức có chút kinh ngạc, trang đầu tiên của sách ma vật này ghi chép truyền kỳ ma vật được sắp xếp lần lượt, xếp hạng đầu trong sách ma vật được đánh dấu, no. 1. Ma vật no. 1 này có tên khẩn cầu giả, tên có cảm giác rất giống nhà chiêm tinh, nhưng hình tượng phác họa bên cạnh lại là một quái vật hình người cực kỳ quái dị. Trên người có một lớp vỏ trắng như tuyết giống như một chiếc áo choàng, hai bên bả vai có xương lồi ra, mới nhìn khá giống áo choàng của học giả, tương đối nho nhã, nhưng ở trên chỗ xương bả vai bị lồi ra này, nhưng là một cái đầu nhọn với 6 con mắt xếp thành vòng xoáy, nhìn thế nào cũng không phải ma vật đơn giản. Quả nhiên, chủng loại ma vật ở gần mỗi tòa thần bích không giống nhau, Cát Liệt Giả có thể xếp hạng thứ 4 trong 8 truyền kỳ ma vật của Sylvia, nhưng ở trong tổng hợp xếp hạng truyền kỳ ma vật của tất cả thần bích, lại có thể xếp hạng mười mấy. Thậm chí là thấp hơn, cho dù cùng là chúa tể hoặc thâm uyên, thực lực chênh lệch vẫn cực kỳ lớn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Ở Sylvia thần bích, tam đại thú ma gia tộc lấy long tộc dẫn đầu, chính là bởi vì ma ngân ma long, giả của long tộc so với ma ngân bức em giả của dực tộc, tuy là cùng cấp bậc nhưng ở phương diện chiến đấu chính diện lại mạnh hơn mấy cấp độ. Cùng là khai hoang giả, long tộc có thể ung dung đánh bại khai hoang giả của dực tộc. Mà Cát Liệt Giả của hắn cũng là như thế. Thời điểm hắn còn là khai hoang giả đã có thể ung dung chém giết khai hoang giả khác. Cát Liệt Giả không gì không xuyên thủng được, tuy rằng các khai hoang giả khác có đủ loại năng lực, nhưng chiến đấu chính diện lại chưa hẳn áp dụng được. Ví dụ như là năng lực thăm dò, năng lực ẩn núp, có một vài người là chất độc, còn chưa kịp phát huy sở trường đã bị chém giết. Dù sao, Cát Liệt Giả không có những năng lực thiên kỳ bách quái này, nhưng ở phương diện công kích lại mạnh đến cực hạn, chỉ cần một điểm này đã khiến cho Đỗ Địch An có thể ngạo thị cùng cấp. Đỗ Địch An cũng nhìn thấy được năng lực của khẩn cầu giả này, tuy rằng lúc nhìn đến vị trí một đã để cho hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị giật nảy mình. Khẩn cầu giả này chủ yếu am hiểu ba phương diện, ngụy trang ẩn núp, công kích ma năng, thiên nhãn. Ba phương diện này tập hợp đủ ba lĩnh vực quan trọng nhất là ẩn núp, công kích, điều tra. Nhược điểm duy nhất chính là phòng ngự, nhưng phòng ngự này cũng chỉ là so sánh với ba năng lực kể trên mà thôi. Trên thực tế về mặt phòng ngự của nó cũng vượt qua không ít truyền kỳ ma vật. Ví dụ như Cát Liệt Giả của Đỗ Địch An, lại là truyền kỳ ma vật có tính siêu cường ở nhiều mặt, khá giống với Ma Long Giả. Ma Long Giả tập trung vào năng lực phòng ngự cùng công kích, tuy rằng công kích hơi kém hơn Cát Liệt Giả, nhưng có thể phun ra lửa cao áp, đối phó với một số ma vật cùng kẻ địch rất có hiệu quả. Hơn nữa phòng ngự so với Cát Liệt Giả mạnh mẽ hơn mấy lần. Cho dù là Cát Liệt Giả cũng không cách nào một đao chặt đứt Ma Long Giả cùng cấp, ngược lại sẽ bị Ma Long Giả dựa vào phòng ngự siêu cao tiếp cận. Sau đó dựa vào công kích cùng hỏa diễm cao áp đánh bại. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, tổng hợp năng lực của khẩn cầu giả này so sánh với Ma Long giả còn mạnh hơn nhiều. Ngụy trang, điều tra, công kích, dựa vào điều tra để phán đoán kẻ địch mạnh hay yếu, dựa vào ngụy trang ẩn núp để tiếp cận, công kích một đòn mất mạng, kẻ địch như vậy quả thực chính là tử thần trong bóng đêm. Chẳng trách gọi là khẩn cầu giả, một khi bị để ý rồi thì chỉ có thể khẩn cầu mà thôi. Nhìn thấy truyền kỳ ma vật này, Đỗ Địch An đã động tâm rồi. Cát Liệt Giả tuy tốt, nhưng ma năng công kích của khẩn cầu giả cũng không kém. Dựa theo miêu tả trên sách ma vật này, ma năng công kích chỉ là một tên gọi, trong thân thể khẩn cầu giả sẽ phát tán ra ma khí nồng độ cao. Theo Đỗ Địch An, khả năng ma khí này là năng lượng phóng xạ, mà tựa hồ khẩn cầu giả có thể tùy ý chi phối cùng tụ tập loại năng lượng này, thời điểm công kích sẽ chuyển vào trong cơ thể kẻ địch, hoặc là tấn công từ xa. Mặc kệ là như nào đều là phi thường đáng sợ. Phải biết, nếu như lượng lớn năng lượng phóng xạ trong nháy mắt chuyển vào trong cơ thể kẻ địch, đủ để khiến kẻ địch bị mất mạng tại chỗ. Tuy rằng sự công kích của nó không giống các liệt giả thẳng thắn như vậy, trực tiếp chặt đứt, nhưng hiệu quả nhưng càng tốt hơn, tỉ như săn giết hoang trùng. Loại vật dù chặt đứt thân thể vẫn có thể tồn tại ngoan cường như cũ, mà năng công kích liền có thể trực tiếp từ nội bộ triệt để phá hủy. Đỗ Địch An lại nhìn ma vật xếp hạng thứ 2, Linh Mị Giả. Năng lực của Linh Mị Giả này rất đặc trưng, gắn liền với từ mị, có năng lực mê hoặc cực đại, có thể mê hoặc phần lớn kẻ địch, thậm chí có thể làm cho rất nhiều kẻ địch và ma vật mạnh mẽ hơn mình thả lỏng cảnh giác, giảm bớt địch ý. Trừ năng lực này ra, về những phương diện công kích, phòng ngự, ẩn núp, trinh sát, đều không am hiểu. Màn giới thiệu này khiến Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, mê hoặc kẻ địch. Mê hoặc thế nào? Đây chính là thế giới hiện thực, lẽ nào ma vật này còn có thể triển khai yêu thuật hay sao? Hắn tiếp tục xem, rất nhanh đã hiểu rõ ra, trong lòng có một tia chấn động. Hình thái của Linh Mị Giả này nhỏ bé vô cùng, tương tự với con bướm, thuộc về loại biết bay. Nó mê hoặc chủ yếu là dựa vào bột phấn đặc biệt ở trên người tỏa ra, tạo ra ảo giác cho kẻ địch, thậm chí có thể khiến cho kẻ địch xem nó như đồng loại của mình, hoặc là thiên địch của mình. Nhìn thấy giải thích cặn kẽ này, cuối cùng Đỗ Địch An cũng coi như rõ ràng tại sao một ma vật về phương diện chiến đấu chính diện yếu nhất như vậy, cũng có thể xếp vào hàng ngũ truyền kỳ, hơn nữa còn xếp thứ hai, chỉ đứng sau khẩn cầu giả toàn năng kia thôi. Hóa ra là nó dựa vào một chiêu thức có thể ăn cả trời đất. Tuy rằng năng lực mê hoặc này chiến đấu chính diện rất yếu, nhưng nếu như dùng tốt cho dù là khẩn cầu giả cũng không sánh được. Quan trọng nhất chính là lúc đối mặt với ma vật mạnh mẽ hơn, năng lực sinh tồn này vượt xa các ma vật khác. Chế tạo ảo giác có chút tương tự với dục mộng giả, nhưng mà dục mộng giả là thông qua độc tố trực tiếp khống chế, có thể sản sinh hiệu quả ảo giác nô dịch lâu dài. Hơn nữa công kích bằng độc có 102, năng lực chiến đấu chính diện khá mạnh. Mà Linh Mị Giả này chỉ có thể dựa vào ảo giác để tạo ra hiệu quả đe dọa, hoặc là hiệu quả thân thiết, sức mạnh giết địch chân chính lại rất yếu, mạnh thì có mạnh, nhưng quá đơn lẻ. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, suy nghĩ tác dụng của Linh Mị Giả mang đến, trong lòng thở dài. Nếu như năng lực của Linh Mị Giả này được thể hiện ở trên người khẩn cầu giả, vậy thì đúng thật là hoàn mỹ. Nếu như cộng thêm cả cát liệt giả nữa, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Nếu như cộng thêm hỏa diễm cao áp cùng với phòng ngự của ma long giả nữa. Đỗ Địch An càng nghĩ càng xa, cảm thấy năng lực của những truyền kỳ ma vật này làm sao tổng hợp đến một con, đây quả thực chính là sinh vật hoàn mỹ vô địch. Nhưng mà hắn cũng biết chăng cũng có tròn có khuyết, trên đời cũng không tồn tại đồ vật hoàn mỹ. Nếu để cho hắn chọn thì vẫn là khẩn cầu giả tốt hơn một chút. Dù sao có một số kẻ địch, hắn không thể chỉ dọa chạy là có thể hóa giải oán hận trong lòng, nhổ cỏ tận gốc mới là chuyện hắn thích làm. Đỗ Địch An tiếp tục mở xem, những truyền kỳ ma vật đằng sau cũng đều có năng lực đặc biệt của riêng mình. Không hề giống nhau, nhưng truyền kỳ ma vật càng rớt lại phía sau, năng lực lại càng bình thường, thậm chí tác dụng giống với những con ma vật xếp trước, nhưng về cường độ trên lại yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà số lượng truyền kỳ ma vật ở nơi này cũng khiến cho Đỗ Địch An rất thán phục, có tới 37 loại. Sylvia mới chỉ vẻn vẹn có 8 con, mà nơi này lại có đến 37 con. Chỉ riêng số lẻ cũng sắp bằng tổng số lượng truyền kỳ ma vật ở Sylvia rồi. Nhưng mà Đỗ Địch An cũng chỉ thấy 4, 5 con vừa mắt. Hắn quay sang Lo Thích hỏi, tất cả ma vật trên này đều có thể tìm được sao? Ta muốn ký sinh hồn trùng của khẩn cầu giả này. Lo Thích thấy Đỗ Địch An xem lâu như vậy, trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận của Đỗ Địch An, nghe được hắn nói, trong lòng hơi động, trên mặt lại cười khổ nói, đại nhân, khẩn cầu giả này là truyền kỳ ma vật xếp hạng đệ nhất, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nếu không ngài đổi một loại khác. Ta chỉ hỏi ngươi có thể làm được hay không? Đỗ Địch An híp mắt, lạnh lùng nói, hắn nghe ra Lo Thích không có từ chối rõ ràng. Xem ra là có hy vọng. Điều này làm cho hắn có chút hưng phấn. Vốn hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao dục mộng giả. Xếp hạng đệ nhất siêu việt chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ tồn tại ở trong lịch sử, còn tưởng rằng nơi này cũng là như thế. Khóe miệng Lo Thích chua xót, vốn là hắn muốn nói chuyện uyển chuyển một chút, nhắc đến khẩn cầu giả rất khó tìm, để cho Đỗ Địch An lầm tưởng rằng không cách nào lấy được. Không nghĩ tới thái độ của Đỗ Địch An thô bạo như vậy, nói chuyện lại rất trực tiếp khiến hắn không cách nào quanh co lòng vòng từ chối. Nếu trực tiếp lắc đầu nói không thể, vạn nhất Đỗ Địch An sau khi rời khỏi nơi này lại đi đến những khác lãnh địa khác, hiểu được việc này, hơn phân nửa sẽ quay về trả thù hắn. Hắn không chịu nổi cao thủ giống như Đỗ Địch An đến ám sát mình. Có thể lấy được, thế nhưng phải dùng giá rất cao. Lo Thích vô cùng đáng thương nói, nhưng mà lời vừa nói ra được một nửa đã bị Đỗ Địch An cắt ngang rồi. Mặc kệ là giá cả cao bao nhiêu, nhất định phải lấy được. Trong mắt Đỗ Địch An lóe ra một vẻ vui mừng, không chút do dự nói. Hắn không nghĩ tới Lo Thích thật sự có biện pháp lấy được, đây chính là một lãnh chúa mình tùy tiện bắt được, lãnh chúa giống như hắn còn có 30, 40 người. Nhưng mà một lãnh chúa nho nhỏ như vậy, lại có thể lấy được đệ nhất truyền kỳ ma vật tới tay, quả thực là khó mà tin nổi. Nhưng mà, hắn tin tưởng Lo Thích sẽ không phải nói láo, bởi vì hắn không cần phải làm vậy. Cho dù hắn lo lắng chọc giận mình lại càng không thể cậy mạnh đi làm, vì như vậy sẽ càng làm mình tức giận hơn, nguy hiểm càng lớn hơn. Lo Thích há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì, nghĩ thầm ngươi nói rất đơn giản, cũng không phải là ngươi mất tiền. Nhưng mà lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi. Nếu thật sự nói ra, không biết được Đỗ Địch An sẽ làm ra được chuyện gì, từ thái độ Đỗ Địch An giết người không chớp mắt lúc trước, hắn đã biết người trẻ tuổi trước mắt chỉ chừng 20 này, tuyệt đối là một tên chủ nhân tàn nhẫn. Cũng là mua ở bên trong thần điện sao? Đỗ Địch An hỏi. Lo Thích khẽ cười khổ đáp, cũng chỉ có mua được từ thần điện mà thôi. Đại nhân, ngài không biết những điều này sao? Nói tới chỗ này, hắn dương mắt nhìn Đỗ Địch An một chút, ánh mắt hắn rất trong suốt, không khỏi toát ra vẻ hoài nghi. Đỗ Địch An biết ý nghĩ của hắn liền nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì đối với ngươi, ngươi chỉ cần làm thật tốt chuyện ta giao cho, chờ mọi việc xong xuôi rồi, ta tất nhiên sẽ cho chỗ tốt. Nhưng nếu như làm hỏng chuyện, hậu quả không cần phải nhiều lời đúng không? Trong lòng Lo Thích dùng mình, vội trả lời, xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm chuyện này thật thỏa đáng. Bao lâu có thể đưa đến? Đỗ Địch An hỏi. Lo Thích thấy Đỗ Địch An vội vã như vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp, khẩn cầu giả là truyền kỳ ma vật mạnh nhất, ký sinh hồn trùng của nó phải hẹn trước mới mua được, hẳn là cần nửa tháng mới lấy được. Nếu như đại nhân ngài cần gấp, không ngại chuyển sang đệ nhị ma vật linh mị giả, chỉ cần khoảng 10 ngày là có thể mua được, còn ma vật xếp hạng ngoài top 10, chỉ cần 2-3 ngày là lấy được tới tay. Nói xong hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, thấy vẻ mặt Đỗ Địch An suy tư, tựa hồ không hề nghi ngờ, trong lòng hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn chưa nói hết, chính là nếu như tốn gấp đôi giá tiền, cộng thêm một chút tiền để sắp xếp quan hệ, cho dù là truyền kỳ ký sinh hồn trùng của khẩn cầu giả, cũng có thể lấy được tới tay trong vòng 3 ngày. Nhưng mà nghĩ đến tựa hồ Đỗ Địch An cũng không biết những điều này, hắn mới mạo hiểm giấu giếm đi, nghĩ thầm Đỗ Địch An có thể lấy được khẩn cầu giả từ nơi này, phân nửa sẽ không đi tới lãnh địa khác để dò hỏi nữa. Đỗ Địch An không biết tình huống ở nơi này, quả thực không nghĩ tới có thể thông qua dùng tiền là có thể sớm lấy được truyền kỳ ký sinh hồn trùng. Đối với hắn mà nói, đây chính là đồ vật lấy ra từ trong cơ thể ma vật, không thể nói mua là mua được. Nhưng Lo Thích đã xóa bỏ quan niệm của hắn, ở bên trong thần điện thần bí của tòa thần bích này, truyền kỳ ký sinh hồn trùng tựa hồ chỉ là hàng hóa, có tiền là có thể mua được. Có cần hẹn trước không? Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, hỏi, ký sinh hồn trùng của khẩn cầu giả không có ở trong thần điện sao? Không thể nào, lâu như vậy mới có thể lấy tới tay. Lẽ nào ngươi đặt hành xong, bọn họ mới đi săn giết hay sao? Trong lòng Lo Thích nhảy lên, lắc đầu nói, ta cũng không biết được, đây là việc của thần điện, những lãnh chúa như chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng mà một số lãnh chúa ở vương đô có quan hệ rộng, có thể sẽ biết một chút tin tức trong đó. Hắn nói lời này nửa thật nửa giả, đoán rằng Đỗ Địch An cũng không biết được. Từ biểu hiện của Đỗ Địch An mà xem, hắn đại thể đã đoán được thân phận của đối phương, điều này làm trong lòng hắn hơi run rẩy. Nếu như Đỗ Địch An đến từ ngoài thần bích, như vậy tình cảnh của hắn sẽ nguy hiểm hơn. Một khi Đỗ Địch An lợi dụng hắn xong, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Đỗ Địch An nghi ngờ nhìn hắn, không che giấu hoài nghi trong lòng chút nào, trái lại hoàn toàn biểu lộ lên trên mặt, giống như trên mặt viết hai chữ hoài nghi, trần trụi nhìn chằm chằm vào Lo Thích, không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm như thế. Tuy là trong lòng hắn không biết Lo Thích có lừa hắn hay không, nhưng vì phòng ngừa hắn nói dối, hắn vẫn cố ý lừa bịp nhìn một chút. Lo Thích nhìn Đỗ Địch An có thái độ hoài nghi, trong lòng hơi chột dạ. Vốn là hắn nói dối, lại bị Đỗ Địch An nhìn chằm chằm như thế, cho dù hắn làm lãnh chúa nhiều năm như vậy, lòng dạ thâm trầm cũng có một tia chột dạ, đây là do nhân tính gây ra. Huống hồ Đỗ Địch An cũng không phải là người bình thường, bản thân đã có mấy phần khí chất người bể trên, cộng thêm nắm giữ tính mạng Lo Thích, tiện tay có thể giết chết, trong lòng hắn không thể nào không sốt sắng, nhưng hắn vẫn cật lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cười khổ nói. Đại nhân, ta tuyệt đối không lừa gạt ngài, những gì ta nói đều là thật sự, không tin ngài hỏi những lãnh chúa khác một chút, tất cả đều là như vậy, nếu như ta có nửa lời nói dối, ngài quay lại xử lý ta sau cũng được. Hắn nói phi thường thành khẩn, chỉ thiếu bước vỗ ngực bảo đảm thôi. Dù là ai nhìn thấy thái độ như vậy cũng sẽ không còn nghi ngờ. Nhưng con mắt Đỗ Địch An híp híp, nói rằng, sinh mệnh có được không dễ, lại còn có thể ngậm chìa vàng sinh ra ở gia đình lãnh chúa thì càng không dễ dàng. Ta quên nói cho ngươi biết là, ta có một loại năng lực chuyên dùng để kiểm tra nói dối, mà vừa rồi ngươi đã nói dối, cụ thể là câu nào ta cũng không biết. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn nói ra, bằng không ta chỉ có thể khiến cho ngươi vĩnh viễn im lặng mà tiếc nuối rồi. Đối với ta mà nói, đi tìm một lãnh chúa khác cũng chỉ là chuyện chạy vài bước thôi, biết chưa? Lời này của hắn không phải cố ý hù dọa, mà là thông qua thấu thị, nhìn thấy tình trạng cơ thể của Lo Thích. Trong vòng 2 năm hắn làm bích chủ siêu via thần bích, thi thoảng cũng sẽ xem xét một số cổ tịch của thời đại trước bên trong siêu cấp chip, phối hợp với năng lực thấu thị của hắn, đã gần như một năng kiểm tra nói dối rồi. Mà phản ứng của Lo Thích lúc trước, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, ngón tay khẽ nhúc nhích, lỗ chân lông có rút lại, cùng với vài phản ứng nhỏ bé khác đã đủ cho thấy, hắn đã nói dối. Yếu hầu của Lo Thích lên xuống, trong lòng lạnh đi. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Địch An, biết Đỗ Địch An cũng không lừa hắn. Đổi thành những người khác nói như vậy, hắn đã sớm khịt mũi coi thường rồi, nhưng từ miệng Đỗ Địch An nói ra lại không giống. Từ lâu hắn đã suy đoán được thân phận của Đỗ Địch An, nhận định là người bên ngoài thần bích, mà người bên ngoài thần bích có năng lực ra sao, hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của hắn. Nhưng mà, hắn tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, chỉ có thể nói, ta thật sự không lừa ngươi, chỉ có điều vẫn còn chỗ ta chưa nói. Những lãnh chúa kia có giao du quan hệ với thần điện, cao thủ dưới trướng như mây, cho dù là đại nhân ngài đi tới, phân nửa cũng sẽ không chiếm được tốt gì. Lời này của hắn là sự thật, nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, muốn nhìn phản ứng của Đỗ Địch An, có phải thật sự có năng lực kiểm tra nói dối hay không? Đỗ Địch An híp mắt nói, chỉ có những thứ này. Lo Thích bị Đỗ Địch An nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại khó lừa gạt như vậy. Hắn nhắm mắt nói, chuyện đại nhân ngài hỏi, ta nên nói đều đã nói hết rồi, chỉ có những chuyện này. Hắn nghĩ thầm, coi như sau này Đỗ Địch An biết hắn cố ý bỏ qua một số chuyện, tới lúc đó mình cũng có cơ nói vì nhất thời căng thẳng cho nên đã quên rồi. Đỗ Địch An không truy cứu nữa, hắn hoàn toàn chưa quen thuộc nơi này, chỉ có thể dựa vào uy thế để cho Lo Thích tự giác nói thật. Nếu như đối phương thật sự muốn giấu chuyện gì, hắn cũng không biết được. Dựa vào phân tích tâm lý cùng phản ứng của thân thể, cũng không phải chuẩn xác 100%, hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi, khẩn cầu già này ngươi có thể mua mấy con? Nếu có thể mua, vậy thì trong lãnh địa của ngươi, cũng có cao thủ sở hữu ký sinh hồn trùng của khẩn cầu giả. Lo Thích thấy dáng vẻ Đỗ Địch An không vừa lòng, suýt chút nữa thì thổ huyết, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, lấy tài sản trong tay ta, có thể mua được một con từ trong thần điện đoán chừng cũng phải táng ra bại sản rồi. Thủ hạ của ta không có phúc khí tốt như thế, tài nguyên để mua một con khẩn cầu giả, ta có thể mua 10 truyền kỳ ký sinh hồn trùng khác rồi. Đỗ Địch An nhíu nhíu mày, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Ma vật xếp hạng đệ nhất, cho dù có thể mua thì giá cả cũng là cao nhất. Xem ra vật này tuy rằng có thể mua, nhưng cũng không phải mỗi quý tộc đều mua được, mà quý tộc giống như Lo Thích còn có 30, 40 người, cơ bản cũng không mua nổi. Trong cao tầng thần điện hẳn là đã dùng vật này rồi, vậy mà vẫn còn dư để bán ra ngoài. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, suy nghĩ một chút, quay sang Lo Thích hỏi, lãnh chúa mạnh nhất trong mắt ngươi là ai? So với lãnh địa của ngươi thì mạnh hơn bao nhiêu? Trong lòng Lo Thích khinh bỉ, còn muốn giả bộ nữa, còn muốn trong mắt ngươi. Ngươi trực tiếp hỏi lãnh chúa mạnh nhất ở nơi này là được rồi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn trả lời vẫn rất thành thật, nói với Đỗ Địch An, ta cảm thấy, lãnh chúa mạnh nhất hẳn là lãnh chúa hoa hồng đỏ, diện tích lãnh địa của bọn hắn lớn hơn ta rất nhiều. Cao thủ cấp bậc vạn nhân trảm cũng có mấy chục người, lãnh địa của ta xa xa không bằng. Vạn nhân trảm. Đỗ Địch An nhíu mày, liếc mắt nhìn thi thể thanh niên trên mặt đất, chính là thứ này. Lo Thích gật đầu, trong lòng càng thêm xác định thân phận của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lại không để ý tới mình có bại lộ thân phận hay không. Chỉ là không ngờ tới tòa thần bích này lại gọi khai hoang giả là, vạn nhân trảm xem ra thực lực cùng đẳng cấp cũng không phải do thần quốc, quản lý phân chia. Nếu muốn biết xưng hô thống nhất thì còn phải đến thần quốc mới biết được. Có cao thủ bên trên vạn nhân trảm hay không? Đỗ Địch An hỏi. Lo Thích biết có lẽ Đỗ Địch An không phải hỏi lãnh địa của hoa hồng đỏ, nhưng vẫn trung thực đáp. Có người nói lãnh địa hoa hồng đỏ có 2 vị cao thủ cấp ma tướng, có thể dễ dàng giết chết vạn nhân trảm. Nói tới chỗ này, hắn lại nhìn Đỗ Địch An một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Đỗ Địch An hẳn là thuộc về cấp bậc này. Đỗ Địch An lại nghe được một xưng hô xa lạ, hắn nhíu nhíu mày không nói gì, tiếp tục hỏi một số chuyện khác, ví dụ như là tình huống vương đô, tình huống thần điện, cùng với phòng nghiên cứu ma vật. Nhưng mà thời điểm hỏi đến phòng nghiên cứu ma vật, Lo Thích lại bảo mình chưa từng nghe nói đến. Đỗ Địch An lập tức cảm thấy kỳ quái, sau đó hỏi xuất xứ của sách ma vật mới biết được quả nhiên thần điện này, chính là phòng nghiên cứu ma vật, chỉ là không nghĩ tới địa vị đã biến hóa, trở thành thế lực mạnh nhất ở nơi này. Thông qua cuộc trò chuyện với Lo Thích, Đỗ Địch An cũng dần dần hiểu rõ chế độ ở nơi này. Trên lãnh chúa chính là hoàng thất bên trong vương đô, sau đó đứng ngang hàng với hoàng thất chính là thần điện. Lãnh chúa trung thành với vương thất, nhưng kính nể thần điện. Xem ra ở đây, người quản lý phòng nghiên cứu ma vật có dã tâm không nhỏ đối với quyền lực, tất cả cao thủ và thủ hạ của lãnh chúa đều đến từ thần điện. Có thể nói cho dù lãnh chúa mạnh cỡ nào, nhưng ở trước mặt thần điện cũng chỉ có thể phục tùng. Nếu như không phải hoàng thất có bích chủ tọa trấn, mà bích chủ có thể đi ngang khu vực thâm uyên tiến vào thần quốc, hơn phân nửa hoàng thất này cũng đã bị thần điện khống chế, nhưng mà hiện tại cũng không khác gì đứng trên đầu hoàng thất rồi. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, phòng nghiên cứu ma vật nơi này khá giống với tu đạo viện bên trong Sylvia. Trắng đen lẫn lộn, rõ ràng là ma nhưng lại tự xưng là thần, hơn nữa so với thần còn làm tốt hơn. Sau khi kết thúc trò chuyện, Đỗ Địch An tiến lên, bàn tay nhanh chóng đánh hai lần lên bả vai Lo Thích. Lo Thích cảm giác vai đau nhói, tựa hồ có vật gì đó tiến vào trong thân thể của mình. Hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vã lui về phía sau hai bước, vừa sợ vừa giận nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi làm gì vậy? Không phải đã. Đỗ Địch An giơ tay cắt ngang hắn nói, đừng lo lắng, tạm thời ta sẽ không lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Chỉ là cho một con vật nhỏ vào trong thân thể của ngươi mà thôi, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, nửa tháng sau đưa khẩn cầu giả đến trước mặt của ta, ta sẽ lấy vật này ra. Nhân tiện cũng nói cho ngươi biết, không nên làm chuyện vô ích, ngoại trừ ta, ở nơi này của các ngươi không ai có thể tìm thấy vật này, thậm chí còn không thể nhìn ra trong cơ thể ngươi có chỗ nào kỳ lạ. Hắn cố ý nói nơi này của các ngươi, lúc trước hỏi nhiều vấn đề như vậy. Chỉ cần Lo Thích này không ngốc thì sớm đã có thể đoán được thân phận của hắn. Hiện tại hắn nói ra rõ ràng, chẳng khác nào thừa nhận rồi, đồng thời cũng làm cho Lo Thích kiêng kỵ hơn. Suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, nếu như 20 ngày sau không lấy ra vật này được, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy kết cục của mình. À đúng rồi, thê tử cùng con cái của ngươi lại càng không muốn nhìn thấy hình ảnh kia, vì vậy ngươi tốt nhất không nên giở trò gì. Ta đã thuê một phòng ở quán trọ Frac trong thị trấn, sau 15 ngày ta sẽ tới đó chờ. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thân thể Lo Thích co rụt lại, hắn có chút sợ hãi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không hoài nghi lời Đỗ Địch An nói chút nào. Lúc trước ngón tay Đỗ Địch An điểm qua vai hắn, hắn không thấy được rõ, nhưng lại cảm giác được có thứ gì đó chui vào trong vai mình, tê tê dại dại. Hiện tại hắn chỉ mong lời Đỗ Địch An nói không phải sự thật, hy vọng lát nữa hắn có thể tìm được người lấy ra vật kia. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, đưa bàn tay đến trước mặt Lo Thích, lúc bàn tay buông xuống. Lo Thích chỉ nhìn thấy sách ma vật sách từ trước mặt mình rơi xuống, mà Đỗ Địch An thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa, chỉ còn dư lại một cuốn sách nhỏ, cạnh một tiếng rơi xuống đất, âm thanh lạnh lẽo khiến trái tim của hắn cũng lạnh đi. Sau khi nhảy ra khỏi trang viên của Lo Thích, Đỗ Địch An thừa dịp bóng đêm trở thị trấn. Lúc trước hắn vỗ vai Lo Thích, tất nhiên không phải thật sự đưa món đồ gì vào, chỉ là điểm lên trên huyệt vị của hắn. Đỗ Địch An xem, qua tri thức huyệt vị bên trong siêu cấp chip của lão tổ tông lưu lại. Đây là tinh hoa y thuật cổ đại. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể dao động Lo Thích, nói cho hắn biết người nơi này không kiểm tra được. Hắn nói ra lời này, đến lúc đó nếu Lo Thích thực sự không nhìn ra được gì, phân nửa trong lòng cũng sẽ lo lắng, không dám xem nhẹ. Dù sao sự tình liên quan đến mạng nhỏ của mình, chỉ cần hơi hoài nghi một chút cũng đủ cho người khác điều khiển rồi. Trên trấn nhỏ có thủ vệ tuần tra, Đỗ Địch An dễ dàng tránh né được những thủ vệ này, bí mật tiến vào trong một quán trọ nhìn qua đơn giản mộc mạc. Quán trọ treo một bảng hiệu. Trở lại phòng, chỉ thấy Helicer đang ngồi trên một cái bàn bên cạnh giường, giống như một thê tử hiền lành đang chờ đợi trượng phu trở về. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia ấm áp. Hắn đi đến trước mặt Helicer, nói nhỏ nhẹ ấm áp với nàng chuyện đêm nay mình đi ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn giúp Helicer rửa mặt cùng đánh răng, sau đó ôm nàng đi lên trên giường, để cho nàng nằm ngủ. Tuy rằng Helicer không cần ngủ, hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng chợp mắt. Nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt giống như người bình thường. Sau khi giúp Helicer nằm xuống, Đỗ Địch An đốt ngọn đèn, ngồi bên cạnh bàn, nhìn cánh tay phải của mình, tâm tình có chút phức tạp. Ma ngân khẩn cầu giả có thể lấy được hay không còn chưa biết, nhưng cánh tay phải của mình lại không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Hắn nhìn thấy trong cánh tay đã bị vàng hóa đến bả vai, nếu kéo dài thêm 1-2 ngày, phòng trừng sẽ chạy vào trong cơ thể, đến lúc đó uy hiếp của bướu thịt màu vàng sẽ quay trở lại. Tự phế một tay, sau đó bắt đầu lại từ đầu, không biết ở đây có thể lấy được thần hóa ma ngân khẩn cầu giả hay không. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, muốn chiếm được ma ngân khẩn cầu giả thần hóa, ít nhất cũng phải cướp đoạt lãnh địa của 4 lãnh chúa đồng thời ép bọn hắn mua, cho mình mới được. Chỉ 5 lãnh chúa liên tục mua ma ngân khẩn cầu giả, chắc chắn sẽ khiến cho thần điện chú ý, trong thần điện kia hẳn là không thiếu cao thủ thần hóa khẩn cầu giả. Hắn bóp bóp sống mũi, khẽ thở dài. Nói cho cùng hắn vẫn có chút không nỡ tự phế đi cánh tay phải, nhưng dù tiếc đến đâu hắn cũng phải làm. Có điều ở trong quán trọ này chắc chắn không thích hợp để chặt tay. Hắn dự định đợi tới lúc trời sáng sẽ rời khỏi nơi này. Ở trong vùng hoang dã lâu như vậy, đã rất lâu rồi hắn không được nghỉ ngơi thật tốt. Suy nghĩ một lát, hắn đứng dậy rửa mặt, sau đó chui vào trong chăn để ngủ. Lần này hắn ngủ rất ngon, không cần ôm các liệt giả chiến đao, không cần lúc nào cũng căng thẳng trong lòng. Lúc gần tới buổi trưa, Đỗ Địch An mới tỉnh lại. Hắn chậm rãi xoay người, cảm giác mệt mỏi của những ngày này đã mất đi sạch sành sanh. Lần nữa khôi phục tinh lực, hắn giúp Helicer rửa mặt một phen, mặc quần áo tử tế, mang theo Helicer xuống lầu ăn cơm. Ông chủ, cho 10 phần bò bít tết rắc hạt tiêu đen. Đỗ Địch An tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hướng về bà chủ bên quầy hô lên. Bà chủ là một cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi, trên đầu đội một chiếc khăn màu đỏ nhạt, nhìn vô cùng già dặn. Nàng nghe vậy liếc nhìn Đỗ Địch An một chút, thấy Đỗ Địch An cùng Helicer chỉ có hai người lại muốn 10 phần bò bít tết, không khỏi líu lưỡi. Nhưng Đỗ Địch An gọi càng nhiều nàng sẽ kiếm được càng nhiều, sao có thể từ chối được. Hơn nữa nhìn trang phục của Đỗ Địch An cùng Helicer đều là đồ đắt giá, không phải người không có tiền. Nàng đáp lại một tiếng, xoay người đi về phía sau thông báo cho nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, một tiểu cô nương 11-12 tuổi bưng hai phần bò bít tết hạt tiêu đen thơm ngát, lại đây. Món này được xem như là một trong vài món điểm tâm tương đối đắt giá của bọn họ, tuy rằng nhìn qua mặt tiểu cô nương rất non, nhưng đã bắt đầu phát dục rồi. Trước ngực phình ra, tỏa ra khí tức trước thanh xuân non nớt, không thua kém thiếu nữ 15-16 tuổi chút nào. Đỗ Địch An chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó nhận lấy bò bít tết bắt đầu ăn, trong lòng âm thầm cảm khái. Người nơi này quả thực có bản lĩnh tảo hôn, chỉ nhìn tốc độ phát dục này thôi, 12-13 tuổi cũng đã có thể làm mẹ rồi. Nói đến trong khu ổ chuột của Sylvia, đứa trẻ 12-13 tuổi sinh con chỗ nào cũng có, không chỉ sinh con mà còn phải gánh vác nhiệm vụ kiếm tiền trong gia đình, tất cả đều đã quen thuộc. Nào giống như thời đại trước, đứa trẻ 12-13 tuổi thì biết cái gì? Có khi còn ở trước mặt cha mẹ gào khóc đòi ăn. Đỗ Địch An ăn xong một phần trong tay liền cắt ra một phần bò bít tết khác đút, cho Helicer ăn. Bò bít tết này chỉ chín được 3/10, dinh dưỡng còn rất nhiều. Bên trong có tơ máu, Helicer cũng không bài xích. Tiểu cô nương lại bưng hai phần bò bít tết lại đây, nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Địch An, trên khuôn mặt có mấy vết tàn nhang tràn đầy vẻ ước ao, cười nói, ngài cùng với thê tử thực ân ái. Đỗ Địch An nhàn nhạt gật đầu, sau khi cho Helicer ăn xong, hắn lại ăn phần thịt của mình. Lúc ăn tới phần thứ 6, đột nhiên có vài âm thanh thô bạo truyền đến khiến Đỗ Địch An cảm thấy hơi chói tai, chỉ thấy cửa quán trọ bị đá văng, liên tục đung đưa loảng xoảng. Năm tên đại hán vóc người khôi ngô, bắp thịt cường tráng đi vào, dẫn đầu là một đội mũ sắt có hai sừng, khoác áo giáp, nhìn qua có mấy phần năng lực. Hắn vênh vó đắc ý nhìn qua đại điện một lượt, ánh mắt không dừng lại trên người Đỗ Địch An. Cuối cùng dừng lại trên người bà chủ quầy ở phía sau, cười lạnh một tiếng, nói, bà chủ, hôm nay làm ăn khá khẩm, nên trả cho chúng ta phí bảo hộ chứ. Lúc mấy người này xông tới, sắc mặt bà chủ lập tức thay đổi, khuôn mặt tươi cười vội vã tiến lên tiếp đón nói, Mi Môn đại ca, không phải hai ngày trước đã nói cuối tháng sẽ trả sao? Ngài cũng nhìn thấy rồi, nơi này của chúng ta làm ăn không tốt. Đó là chuyện của ngươi, chuyện làm ăn không tốt còn muốn trách ta. Ánh mắt tráng hán quét qua thân thể. Trắng trợn nhìn bộ ngực lớn của nàng, cười lạnh nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta đã đến nhiều lần như vậy rồi, chân cũng phải đau đớn, món nợ này còn chưa tính với ngươi đâu. Ngày hôm nay ngươi không cho cũng phải cho, nếu không tâm trạng các huynh đệ của ta không được tốt, vạn nhất tiểu điếm này của ngươi bị đập phá, ta không quản được. Sắc mặt bà chủ thay đổi, vội hỏi, Mi Môn đại ca, ngài không thể nói chuyện không đáng tin như vậy, chúng ta... Đừng léo nha léo nhéo, lão tử cũng không tin ngươi không có tiền. Mi Môn mất kiên nhẫn nói, chúng ta thật sự không có tiền. Bên cạnh, tiểu cô nương bưng thức ăn cho Đỗ Địch An lúc trước tức giận nói, chúng ta vừa nộp tiền thuê điếm cùng với thuế của lãnh chúa, sao còn có tiền nộp cho các ngươi, bản thân chúng ta cũng sắp không có đồ để ăn rồi. Không có đồ ăn, vậy bọn hắn đang ăn gì? Mi Môn trừng mắt, ánh mắt chuyển lên trên người tiểu cô nương, liếc nhìn trên dưới một lần. Khóe miệng hơi vểnh lên, nói, nếu thực sự không bỏ ra nổi tiền cũng không sao, tiểu muội muội, đêm nay theo mấy huynh đệ chúng ta tiết hòa, chuyện này tạm thời sẽ bỏ qua, bà chủ, ngươi thấy thế nào? Tiểu cô nương nghe được lời này của hắn, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã trốn đến sau lưng bà chủ. Bà chủ đưa một tay ra bảo vệ nàng, vừa hướng về hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói, Mi Môn đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ để ý làm gì, chỉ là tiền này. Chúng ta thật sự không bỏ ra nổi những thứ này đều là bán cho khác, chúng ta sao dám tự mình ăn. Ngài cũng không phải không biết chuyện làm ăn của chúng ta căn bản không có tiền lời gì, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm mà. Đại ca, nếu con mụ này không nghe lời, ta thấy vẫn nên cho bọn họ một bài học đi. Bên cạnh một tráng hán có vết sẹo trên mặt hừ lạnh nói. Bà chủ, ngươi nhìn xem, huynh đệ của ta cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Mi Môn cười khẽ, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng rít vang lên. Tiếp theo một ánh bạc lóe qua trước mắt hắn, cắm lên trên một cột gỗ, là một chiếc dao ăn. Mi Môn giật mĩnh bắn lên, quay đầu nhìn lại, ở phương hướng chuôi dao ăn chỉ có một cái bàn vẫn còn đang dùng cơm. Khách ăn cơm trên những cái bàn khác thấy sự tình không đúng, đã sớm rời khỏi nơi đây, lên lầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Đỗ Địch An dùng dao ăn của Helicer tiếp tục cắt bò bít tết cho vào miệng, không mặn không nhạt nói. Xéo đi xa một chút, đừng ồn ào ở chỗ này. Mi Môn nhướng mày một cái, cười lạnh nói, Io, anh hùng cứu mỹ nhân. Lão tử đang nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là khách nhân ở đây, ta khuyên ngươi không nên quá khích. Chẳng lẽ là ngươi nhìn trúng quả phụ này rồi? Ta thấy bạn gái bên cạnh ngươi có vóc dáng rất khá, tiểu tử, đừng có mà ăn trong bát nhìn trong nồi. Helicer mang khăn che mặt, bởi vậy Mi Môn không nhìn thấy dung nhan của Helicer, nhưng mà từ vóc người cùng khí chất hoàn toàn biểu lộ ra hình tượng cao quý. Nếu như không phải nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Helicer ăn mặc khá tốt, Mi Môn đã sớm ra tay rồi. Đỗ Địch An dùng dao cắt lấy miếng thịt nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, sau khi nuốt xuống hắn thở dài, quay đầu nhìn về mấy người này. Lúc nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Địch An, nụ cười gằn trên mặt Mi Môn lập tức tắt ngúm, trong lòng có một nỗi sợ hãi, cảm giác không khí chung quanh tự hồ cũng lạnh đi mấy phần. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, vừa định nói lời gì đó, đã thấy Đỗ Địch An giơ tay lên. Vèo. Cổ mát lạnh, sau đó rất nóng, nóng đến mức khó chịu. Mi Môn ngơ ngác đứng, hắn sờ sờ mũi, có chất lỏng nóng hầm hập, giơ lên vừa nhìn thì chính là máu. Hắn phát mộng, rõ ràng hắn nhìn thấy Đỗ Địch An giơ tay lên muốn ném dao ăn lại đây. Nhưng mà trong chớp mắt ấy, hắn lại không thấy rõ động tác tay của Đỗ Địch An. Tốc độ trong nháy mắt đó đã vượt qua phản ứng của hắn, khiến hắn ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Dầm. Bên cạnh cũng một thanh âm ngã xuống đất. Mi Môn cảm giác khí lực của mình như bị rút hết ra, cả người mềm nhũn đi. Đại ca! Đại ca! Ba người bên cạnh ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, có người muốn đi tới chỗ Mi Môn, nhưng cũng có người sợ hãi nhìn về phía Đỗ Địch An, chuẩn bị chạy trốn. Cút! Đỗ Địch An nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng mấy người run lên, bọn họ đã thấy rõ vết thương của Mi Môn cùng tên còn lại. Yết hầu bị đâm đâm xuyên qua, dao ăn còn găm trên mặt bàn bên cạnh, cả con dao bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ba người nhìn vẻ mặt hờ hững của Đỗ Địch An, sợ đến tê dại ra đầu. Tuy bọn họ hung ác, nhưng vẫn không dám ngang nhiên giết người. Tuy rằng bọn họ có chút quan hệ, nhưng chỉ có thể để cho bọn hắn thu phí bảo vệ mà thôi, so với giết người chính là hai việc hoàn toàn khác nhau. Làm ồn ào cũng không tốt đối với bọn họ. Mà Đỗ Địch An một lời không hợp đã giết hai người, hơn nữa còn là một mũi tên hạ hai con chim, một đao mất mạng. Ba người cuống quýt kéo thi thể của Mi Môn cùng tên còn lại đi ra khỏi quán trọ. Đảo mắt đã biến mất không còn bóng, chỉ có trên đất vẫn còn một vết máu lớn. Bà chủ cùng tiểu cô nương kinh ngạc đến ngây người, biến hóa này khiến bọn họ không kịp chuẩn bị, quay đầu lặng lặng nhìn Đỗ Địch An. Giờ khắc này ở trong mắt các nàng, thanh niên nhìn qua thanh tú văn nhược này còn đáng sợ hơn mấy người rời đi lúc trước. Bà chủ, cho thêm một bộ dao dĩa mới, cùng với 5 phần bò bít tết nữa. Đỗ Địch An quay sang bà chủ nói. Bà chủ phản ứng lại, theo bản năng mà đáp ứng, dặn dò tiểu cô nương đi lấy. Nàng do dự một chút, từ từ đến gần Đỗ Địch An, thấp giọng nói, lúc nãy phải cảm tạ ngài. Không cần tạ, ta ra tay không phải vì các ngươi, chỉ là do bọn hắn ồn ào mà thôi. Đỗ Địch An đạm mạc nói, những lời này của hắn là tự đáy lòng, thời điểm những người kia đi vào đòi phí bảo hộ, hắn cũng đã thiếu kiên nhẫn rồi. Vừa tỉnh ngủ đã phải nghe loại tạp âm này. Nếu không phải không muốn gây sự, ở thời điểm đối phương nói ra câu thứ ba, hắn đã ra tay giết toàn bộ rồi. Nhưng đối phương chẳng những không yên lặng, lại còn phớt lờ cảnh cáo của hắn, hắn cũng lười rông dài cùng mấy người này. Ở trong mắt hắn, đừng nói là mấy tên côn đồ này. Coi như là một số người có danh vọng trên thân, trêu chọc đến mình thì mình cũng giết. Từ lâu hắn đã không còn phải là thiếu niên bình thường, giết người sẽ sản sinh tội ác trước đây nữa rồi. Bây giờ đối với hắn mà nói, giết người cùng với đánh người, tính chất không khác gì nhau cả, đều là tiện tay mà làm thôi. Nếu như phải nói nên sự khác nhau, giết người vẫn dễ dàng hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn không phải nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ồn ào. Trong lòng bà chủ khẽ run, nhìn Đỗ Địch An không giống như là an ủi nàng. Nàng càng cảm thấy Đỗ Địch An quá mức nguy hiểm, chỉ hy vọng Đỗ Địch An mau chóng ăn xong, sau đó tiễn vị ôn thần này đi. Đối với nàng mà nói, Đỗ Địch An giết những người kia cũng không có lợi ích gì, trái lại còn phải gặp phiền toái lớn hơn nữa. Dù sao mấy người này chết ở trong quán trọ của nàng, sau này sẽ khó bảo đảm nàng không bị liên lụy. nàng chỉ hy vọng quán trọ của mình không nên bị dính líu vào là tốt nhất. Sau khi nói cảm ơn vài câu, bà chủ liền lướt qua bên cạnh Đỗ Địch An rồi rời đi. Nàng đã nhìn ra Đỗ Địch An cau mày thiếu kiên nhẫn. Lúc này tiểu cô nương lại bưng hai phần bò bít tết đưa tới, còn có một dao dĩa. Nàng lén lút nhìn Đỗ Địch An một chút, nhỏ giọng nói, đại ca ca, đa tạ ngươi, nhưng mà giết bọn họ, ngài sẽ gặp phải phiền phức, ăn xong ngài phải đi nhanh lên đi. Nói xong, nàng lại quay đầu liếc mắt nhìn bà chủ ở quầy hàng, thấy nàng cúi đầu tính sổ sách không chú ý mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Địch An liếc nhìn tiểu cô nương này, suy nghĩ một chút, nói, ngươi giống như người không biết sợ chết. Đổi lại là nữ hài bình thường, trước mắt có hai người chết, mặc kệ người chết hung ác cỡ nào, nhưng bọn hắn vẫn có một loại sợ hãi với hành động giết người, tiểu cô nương này lại còn dám nói chuyện với mình. Nghe được Đỗ Địch An nói, gò má tiểu cô nương ửng đỏ, nhỏ giọng nói, bên ngoài thường xuyên có người chết, đã sớm nhìn quen rồi. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, không nói gì, sau khi ăn xong bò bít tết liền tính tiền. Sau đó dẫn Helicer rời khỏi quán trọ. Về phần tiền cọc quán trọ cùng tiền ăn ở đâu ra, thì đều là của người đi đường nên trong trấn. Lấy tốc độ tay của hắn, làm một tên trộm vẫn thừa sức. Sau khi rời khỏi quán trọ, Đỗ Địch An mang theo Helicer đi dạo quanh trấn nhỏ, chủ yếu là muốn tận dụng cơ hội này mua cho Helicer và bản thân mấy bộ quần áo mới. Tuy rằng hắn có thể thích hợp chịu đựng sự luộm thuộm, nhưng đã có điều kiện chăm chút, tất nhiên là phải thật thoải mái. Sau khi đi dạo mấy cửa hàng quần áo, Đỗ Địch An đặt trước mấy bộ quần áo, sau mấy ngày là có thể tới lấy. Đại ca ca, ngài muốn mua hoa không? Một thanh âm non nớt truyền đến, là một bé gái đang ôm hoa. Đỗ Địch An nghe vậy liếc mắt nhìn Helicer bên cạnh, gật đầu, bao nhiêu tiền một bó? Một đồng tiền. Bé gái mở to nước đôi mắt long lanh, tràn đầy sự hồn nhiên mà nhìn Đỗ Địch An. Tiền đồng là đơn vị nhỏ nhất, ở đây cũng lấy tiền đồng, ngân tệ cùng kim tệ để tính toán. Nhưng mà ảnh chân dung khắc ở trên tiền đồng lại khác, bởi vậy nếu dùng tiền siêu vi ở đây chỉ có thể bị cho là giả mạo, phải bị bắt vào đại lao. Đỗ Địch An gật đầu, thuận tay sờ tới túi tiền, móc ra một đồng tiền màu xanh nhạt giao cho nàng, chọn một đoá hoa màu tím từ trong tay nàng. Những đoá hoa này hắn từng thấy ở trên đường hoang dã, quá nửa là cô bé này hoặc người phía sau nàng đi hái, bán được một đồng tiền tuy là thấp, nhưng cũng giống như là tự nhiên kiếm được tiền, chỉ cần trả ra một chút sức lao động là được. Đại ca ca, bạn gái ngài xinh đẹp như vậy, ngài không mua thêm mấy bó sao? Bé gái thấy thanh âm Đỗ Địch An ôn hòa, trong đôi mắt hồn nhiên lóe lên một tia linh động, lấy lòng nói. Đỗ Địch An không để ý đến nàng chào hàng, ghim bông hoa vào mái tóc Helicer, nhẹ giọng hỏi, rất xinh đẹp, thích không? Helicer yên tĩnh không nói, không có phản ứng. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, dắt tay của nàng trực tiếp rời đi. Bé gái vừa muốn mở miệng tiếp tục khuyên. Dù sao bạn gái ở ngay trước mặt, người bình thường sẽ không tiện từ chối. Hơn nữa nhìn trang phục của Đỗ Địch An cũng không phải người thiếu tiền, nhưng mà không chờ nàng tiếp tục khuyên bảo, Đỗ Địch An đã đi rồi. Trong lòng nàng thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tìm kiếm mục tiêu mới. Đi dạo đến khoảng chừng 4 giờ chiều, Đỗ Địch An mang Helicer tìm một chỗ tương đối xa hoa để ăn tối, vừa ăn vừa nhìn ánh hoàng hôn chiếu rọi bên cửa sổ. Quay sang Helicer nói, cuộc sống như này thực ra cũng không sai. Helicer im lặng. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, trong lòng bỗng nhiên có chút tiếc nuối, nếu như Helicer khôi phục bình thường, hắn cùng với nàng sẽ sinh hoạt ở nơi như thế này, không buồn không lo. Đến rồi lúc trời tối, Đỗ Địch An mang theo Helicer đi tới một phòng khám bệnh tư nhân, lúc này trong phòng khám bệnh một mảnh đen kịt, cửa đã đóng. Đỗ Địch An chờ đến lúc chung quanh không có người, mang theo Helicer lẩn vào. Rất nhanh đã tìm được một ít thuốc cùng công cụ giải phẫu ở trong phòng khám, đóng gói lại những thứ đồ này, đi tới vùng ngoại thành hoang dã. Trăng sáng treo cao, chiếu mặt đất sáng như ban ngày, trên cánh đồng hoang xa xa mơ hồ có thể nghe thấy sói gầm rú cùng, với tiếng trùng hót thầm thì xen lẫn tiếng ếch kêu. Đỗ Địch An một nơi tương đối sạch ngồi xuống, để Helicer trông coi bên cạnh, sau đó lấy ra thuốc cầm máu cùng với băng trải ra. Nghĩ đến phải ở đây chém đứt cánh tay phải của mình, Đỗ Địch An không nhịn được khẽ thở dài. Trong mắt lập tức lóe ra một tia nghiêm nghị. Hắn giơ cánh tay phải lên nhìn, chỉ thấy màu vàng trong cánh tay đã lan lên trên bả vai chưa bị băng hóa, không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào trạng thái ma thân, tay trái hóa liêm đao, phần lưng có mấy lưỡi dao sắc như cái đuôi. Cắt đứt. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưỡi dao sắc toàn thân chém tới cánh tay phải. Phập một tiếng, tiên huyết chảy ra, lưỡi dao sắc văng ra, Đỗ Địch An nhìn cánh tay phải đau nhức. Trên cánh tay băng hóa chỉ có vài vết xước, cũng không bị chém đứt, mức độ cứng rắn giống như lần trước. Đỗ Địch An im lặng, trong lòng lại không cảm thấy nửa phần may mắn, chỉ có thể chặt đứt toàn bộ cánh tay rồi. Hắn do dự rồi vài giây, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, một lưỡi dao sắc nhanh chóng chém ra, phốc. phốc một tiếng, đâm vào trong bả vai, lập tức máu tươi tuôn ra. Thân thể máu thịt so với cánh tay băng hóa lập tức được thể hiện rõ ràng. Bả vai lập tức bị lưỡi dao sắc dễ dàng xé rách. Đau nhức khiến Đỗ Địch An không nhịn được nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này lưỡi dao sắc đã cắt vào vai, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể hoàn toàn chặt đứt cánh tay phải. So với đau đớn mà cánh tay mang đến, hắn cảm thấy đau lòng hơn, nhưng mà việc đã đến nước này, dù tiếc đến đâu cũng nhất định phải chặt đứt. Hắn cắn răng một cái, vừa mới chuẩn bị bổ xuống, bỗng nhiên trong cánh tay phải truyền đến một cảm giác tê dại, tiếp theo dường như có thứ gì đó bị hút ra, Đỗ Địch An không khỏi nhìn lại, chỉ thấy cánh tay phải vẫn như vậy, cũng không có gì thay đổi, phảng phất như cảm giác vừa nãy chỉ là ảo giác. Hắn nhìn chăm chú, rất nhanh đã phát hiện đây cũng không phải là ảo giác, cảm giác tê dại trong cánh tay phải kém theo cảm giác hút ra đồng thời xuất hiện. Không sai, cánh tay phải từ lâu đã mất đi cảm giác lại lần nữa, có cảm giác truyền ra ngoài. Đỗ Địch An ngớ ngẩn, nhìn cánh tay phải một lúc, vẫn không nhìn ra tình huống gì khác thường. Nhưng mà hắn đã xác nhận, cánh tay phải thực sự khôi phục chi giác, nhưng mà chi giác này vẫn tương đối tê dại, sờ bên ngoài cánh tay không có phản ứng chút nào, nhưng nếu như đâm vào sâu bên trong thì có thể cảm giác được một chút. Trong lòng hắn cảm thấy cay đắng, đến thời điểm cụt tay, cánh tay phải lại khôi phục một chút chi giác khiến hắn cảm thấy thật trào phúng. Thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục phát lực, đột nhiên một cảm giác quen thuộc từ trong cơ thể truyền đến. Điều này làm cho Đỗ Địch An lập tức kinh hãi. Thấu thị vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng nhìn tới nơi có cảm giác kia. Hắn vừa nhìn đã ngây người. Chỉ thấy ở bên phải phía dưới xương sườn có một quả cầu lông toàn thân, như lưỡi dao sắc đang thong thả bò bò. Vật này ước chừng tay to bằng móng tay, thân thể lấy màu đen làm chủ, nhưng vài lưỡi dao sắc lại hiện ra màu vàng. Trong cơ thể mình từ lúc nào sinh ra vật như vậy? Lông tơ trong cơ thể Đỗ Địch An dựng thẳng lên, tê dại ra đầu, vung lưỡi dao sắc cắt phanh ngực mình ra, đâm về phía quả cầu lông tràn đầy lưỡi dao sắc này. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, con vật nhỏ này lúc trước tốc độ vẫn chậm chậm, bây giờ lập tức di chuyển nhanh hơn, mà tốc độ di chuyển nhanh hơn khiến nơi nó đi qua cắt đứt không ít mạch máu. Đỗ Địch An đau đến mức kêu thảm một tiếng, cảm giác ngực như bị một quả cầu có gai cọ sát, đau đớn khiến cho cơ thể hắn run rẩy. Có lúc ý chí nhẫn nại là một chuyện, nhưng thân thể kích thích phản ứng khi bị đau đớn lại không thể khống chế được. Cũng giống như người có ý chí sắt đá, đến mấy không chịu được cảm giác buồn khi bị người khác cù, phản ứng đầu tiên sẽ là khuất phục, vứt bỏ tôn nghiêm. Đau nhức khiến lưỡi dao sắc của Đỗ Địch An lập tức ngừng lại, hắn lo lắng lưỡi dao sắc mạnh mẽ truy đuổi con vật nhỏ này, đồng thời cũng sẽ xé rách lồng ngực hắn. Đau đớn này kéo dài không bao lâu, bỗng nhiên một cảm giác quái dị truyền đến khiến Đỗ Địch An lập tức từ trong đau đớn khó có thể chịu đựng tỉnh lại. Trong nháy mắt, đau đớn trước ngực tựa hồ cũng yếu đi rất nhiều, hắn không nhịn được cúi đầu nhìn xuống, lúc này hắn vừa nhìn đã lần nữa ngây người. Chỉ thấy quái vật quả cầu lông tràn đầy lưỡi dao sắc kia lại bò đến ma xào, ở giữa ngực, đồng thời cuộn tròn lại. Lưỡi dao sắc trên người nhô ra cũng như lông chim bao trùm lấy cơ thể, co lại thành một đoàn, vừa vặn chiếm cứ toàn bộ ma xào. Đỗ Địch An ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng. Tình huống gì đây? Con vật nhỏ này là ký sinh hồn trùng. Đỗ Địch An bối rối một hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, lẳng lặng nhìn con vật nhỏ ngực. Nếu nói là ký sinh hồn trùng, trong cơ thể hắn chỉ có ký sinh hồn trùng của cát liệt giả, nhưng phải chết đi từ lâu rồi mới đúng. Tuy rằng lần trước thời điểm bướu thịt màu vàng xuất hiện, ký sinh hồn trùng cát liệt giả dường như phục sinh, hóa thành niêm dịch màu sống trong cơ thể, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác đây vẫn không thể xem như là sinh vật. Mà hiện tại quả cầu lông trong ngực, nhìn vẻ bề ngoài hoàn toàn khác so với ký sinh hồn trùng của cát liệt giả. Một cái là kéo dài, một cái là hình tròn, khác biệt quá lớn. Nhưng mà, hai người cũng có chỗ tương đối giống nhau, chính là lưỡi dao sắc gai nhọn mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được là cực kỳ sắc bén kia. Chỉ là không phải ký sinh hồn trùng của cát liệt giả đã bị bướu thịt màu vàng nuốt, rồi sao? Lúc này lại từ đâu xuất hiện? Nghĩ đến bướu thịt màu vàng, Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, vội vã nhìn về phía cánh tay phải. Hắn vừa nhìn sắc mặt đã lập tức thay đổi, chỉ thấy cánh tay màu vàng bên phải, chỗ bướu thịt có tuôn ra máu tươi màu vàng nhạt, ngoài ra dòng máu trên bả vai cũng có một vệt màu vàng nhạt. Hắn tiếp tục nhìn về khắp nơi trong cơ thể, suýt chút nữa không nhịn được mà chửi má nó, chỉ thấy quả cầu lưỡi dao sắc kia bò qua nơi nào, nơi đó đều sẽ có một vệt màu vàng nhạt chảy xuống. Mà hỗn hợp màu vàng nhạt ở trong máu này phân tán đến các nơi ở ngực, nhưng mà bởi vì phân tán rất rộng cho nên màu sắc cực kỳ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được. Đỗ Địch An không nhịn được vung vẩy lưỡi dao sắc trên đất, cắt ra một cái khe, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Sở dĩ hắn vội vàng chặt đứt cánh tay phải của mình như vậy, chính là vì lo lắng bướu thịt màu vàng khoách tán khắp nơi trong cơ thể, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không tránh được. Trong lòng hắn tức giận, nhìn quả cầu lông lưỡi dao sắc trong ngực, càng cảm thấy đây là một mầm tai họa. lúc trước không chú ý tới vật này từ đâu mà đến, nhưng nơi nó bỏ qua sẽ lưu lại vết tích màu vàng nhạt, đủ để chứng minh nó là từ bướu thịt màu vàng đến. Tuy rằng không biết bướu thịt màu vàng sao lại sinh ra một vật như vậy, nhưng mà riêng xuất xứ của nó đã cực kỳ nguy hiểm. Đáng giận nhất là chính là, hắn cảm giác mình bị bướu thịt màu vàng này lừa gạt rồi. Vật này rõ ràng bị cánh tay phải đóng băng, nhưng lại âm thầm sinh ra một đồ vật tương tự ký sinh hồn trùng. Hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay mà chui vào rồi trong thân thể của mình. Phải biết, mấy ngày này thỉnh thoảng hắn sẽ dùng thấu thị, xem xét tình huống cánh tay phải của mình một lượt, nhưng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Mãi đến tận hiện tại, hắn cũng không biết quả cầu lông lưỡi dao sắc này đã sớm từ bướu thịt màu vàng chui ra, ẩn núp trong người của mình, hay là thừa lúc mình chặt đứt cánh tay phải vừa rồi tạo ra một lỗ hổng, nhân cơ hội bò vào trong cơ thể mình. Nhưng mà mặc kệ là trường hợp nào, hiện tại hắn cũng không có tâm tình tìm hiểu nữa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước tiên không nói quả cầu lông lưỡi dao sắc có vấn đề, chỉ riêng vật chất màu vàng nhạt phân tán trong máu đi khắp cơ thể, hắn đã không biết nên xử lý như thế nào. Nếu là bướu thịt màu vàng lúc mới ban đầu còn có thể nghĩ biện pháp tận diệt, phẫu thuật lôi ra ngoài. Nhưng hôm nay đã phân tán đến các nơi trong cơ thể, làm thế nào mới lấy ra hết được? Nếu như không thanh lý, vật này có thể sinh sôi hay không? Có thể ngày càng lớn mạnh hay không? Thời khắc này, ngay cả bản thân Đỗ Địch An cũng cảm giác mình được đã là một người chết rồi, bị đồ vật không rõ lai lịch xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng lại không cách nào phản kháng. Cảm giác này khiến hắn vừa uất ức vừa bất đắc dĩ. Cho dù là thời điểm đối mặt với cường địch trước đây, hắn cũng chưa từng xoắn suýt cùng phiền muộn như vậy. Cho dù kẻ địch vượt qua hắn mấy lần, hắn không đánh lại còn muốn có thể chạy, không chạy được còn có thể trốn, đại trượng phu co được giãn được, nhẫn nhịn nhất thời không là gì cả. Nhưng mà hiện tại nguy cơ đã xâm nhập vào trong cơ thể rồi, trốn cũng không cách nào trốn, muốn giải quyết lại càng không có chỗ nào để xuống tay, chỉ có thể chờ đợi giống như chờ chết vậy. Nghĩ đến trước đây mình vượt qua nhiều cửa ải khó như vậy, nhiều người như vậy đều bị mình tự tay giải quyết, không nghĩ tới hôm nay lại thua trong tay một con vật nhỏ không biết tên. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng mà nghĩ đến trong lịch sử, ví dụ tương tự như vậy cũng không phải là không có, trong lòng hắn càng thêm cay đắng. Có danh tướng chiến công hiển hách, nhưng cưỡi ngựa không cẩn thận bị ngã chết, cũng có gian thương phú khả địch quốc lại gặp phải căn bệnh bất trị, lẽ nào đây là số mệnh? Đỗ Địch An bi quan như thế không phải là không có nguyên nhân, cảm giác thời điểm bướu thịt màu vàng nhằm về phía đại não lúc trước mang đến, cho hắn vẫn là ký ức chưa phai, cảm giác khủng bố dường như sắp bị cướp đoạt ý thức kia, cho dù qua 10 năm 100 năm hắn cũng sẽ không quên. Bây giờ bướu thịt màu vàng phân hóa, lần nữa quay trở về thân thể, có lẽ không lâu sau sẽ lần thứ hai mạnh mẽ lên, sẽ lại là xâm nhập đại não một lần nữa, đến lúc đó hắn có thể dồn tinh lực chống đỡ hay không cũng khó nói. Hơn nữa muốn chống đỡ chuyện như vậy cũng rất khó khăn, một khi bị vật này lẩn vào trong huyết dịch, mình muốn chặn cũng không chặn được, cũng không thể cho đại não đình chỉ lưu thông máu. Nếu như vậy phòng chừng không tới một phút, não của mình sẽ tử vong. Phiền muộn một hồi lâu, vai phải truyền đến cảm giác đau đớn, mới khiến Đỗ Địch An lần nữa phục hồi tinh thần. Cánh tay phải bị này còn chưa bị cắt đứt triệt để, vết thương khủng bố cũng chưa kịp băng bó, lưỡi dao mới chém vào được non nửa. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn cánh tay phải một chút, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn thu hồi lưỡi dao sắc, đỡ lấy cánh tay phải, lấy thuốc mang theo để chữa trị tự bôi lên trên vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó lại. Chuyện đến nước này, tiếp tục chặt đứt cánh tay phải cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc trước chặt đứt cánh tay phải còn có thể tách bướu thịt màu vàng ra, bây giờ vị trí của bướu thịt màu vàng đã chảy vào trong cơ thể, còn có con vật nhỏ không rõ ràng kia cũng ở đó. Nếu như muốn lấy tính mệnh của hắn, dựa vào những điều này đã đủ rồi. Nhưng mà hắn lưu lại cánh tay phải cũng là không chịu cầu tiến, từ bỏ trị liệu, mà là nghĩ đến khác một khả năng khác, hoặc nói là một tia hy vọng. Cánh tay phải băng hóa có thể đóng băng bướu thịt màu vàng. Chờ sau đó vật này tụ tập thành một đoàn muốn xâm lấn đại não, sẽ có hy vọng dùng băng hóa để ngăn cản. Trong lòng Đỗ Địch An ôm một tia hy vọng, nếu như bộ phận băng hóa kéo dài tới cổ, cho dù vật chất màu vàng lần nữa tụ tập trong cơ thể, cũng có thể ngăn cản nó xâm nhập đại não. Chỉ là nếu như vậy sẽ không tránh được phải hấp thu hàn tinh. Riêng hấp thu hàn tinh không thành vấn đề, nhưng hôm nay hắn đã không còn ma ngân cụ nhiễm giả nữa, mà là cát liệt giả. Lúc trước ma ngân cụ nhiễm giả có thể trực tiếp hấp thu hàn tinh để cường hóa thể chất, nhưng mà ma ngân cụ nhiễm giả vẫn không thể tiêu hóa tác dụng phụ bên trong hàn tinh 100%, dẫn đến cánh tay phải của hắn bị băng hóa, suýt nữa đã phải phế bỏ. Bây giờ không có ma ngân cụ nhiễm giả điều hòa, trực tiếp hấp thu hàn tinh, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng nếu như sách thay thế ma ngân thành cụ nhiễm giả, trước tiên không nói tới thể chất sẽ cực kỳ suy nhược, thậm chí tòa thần bích này có cụ nhiễm giả hay không cũng là một chuyện khác. Nghĩ tới những vấn đề này, Đỗ Địch An lập tức đau đầu, Hắn bôi thuốc chữa trị lên vết thương ở vai phải, lại nhìn ngực mình một chút. Con vật nhỏ này cuộn mình ở bên trong, cũng rất an phận. Hắn đưa tay sờ sờ, bên dưới lớp da mềm mại là một lớp khác rất cứng. Con vật nhỏ này bị hắn đâm mấy lần cũng không có phản ứng gì. Đỗ Địch An đắm chìm vào trong suy nghĩ, nghĩ một hồi lâu vẫn không có kết quả gì. Trong lòng hắn khẽ thở dài, vừa muốn đứng dậy, nhưng nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu dưới ánh trăng. Mấy lưỡi dao sắc ở sau lưng lay động, hắn ngẩn ra. Lúc này mới nghĩ tới bản thân vẫn là trạng thái ma thân cát liệt giả. Nói cách khác, ma ngân cát liệt giả của mình cũng không bị mất đi hiệu lực. Nhưng mà ngực mình rõ ràng bị con vật nhỏ này tu hú chiếm tổ chim khách, tại sao lại không có phản ứng? Trong mắt hắn có một tia nghi ngờ, suy nghĩ một chút liền kích hoạt ma thân, sau đó nắm chặt chiến đao cát liệt giả, lần nữa tiến vào trạng thái ma thân. Chiến đao hòa tan, bao trùm toàn thân, lần này Đỗ Địch An nhìn thấy thời điểm chiến đao hòa tan, con vật nhỏ ở ngực hơi chấn động một chút, một lát sau, ma thân của hắn tiến vào trạng thái ổn định. Đỗ Địch An cúi đầu đánh giá, phát hiện thân thể cũng không có biến hóa gì quá lớn, thông qua ánh trăng phản chiếu, cũng có thể thấy rõ hình dạng phần lưng vẫn giống với lúc trước. Thời điểm hắn vẫn đang nghi ngờ, lưỡi dao sắc ở phần lưng chạm xuống đất bên cạnh, Đỗ Địch An vừa liếc nhìn đã lập tức biến sắc. Chỉ thấy trên lưỡi dao có một vệt màu vàng nhạt. Nhanh như vậy, vật chất màu vàng này đã khuếch tán đến ma thân rồi. Trong lòng Đỗ Địch An chấn động, tốc độ khuếch tán này không khỏi quá nhanh đi, hắn không cảm giác được chút nào. Hơn nữa vật chất màu vàng này có thể khuếch tán lưỡi dao sắc ở phần lưng, nói rõ muốn xâm nhập vào đầu óc của mình cũng không tốn chút sức nào. Nghĩ như vậy, trong lòng lạnh đi một nửa. Phải biết vào giờ phút này đầu óc của hắn lúc nào cũng trong trạng thái lưu thông máu, vật chất màu vàng phân tán trong cơ thể, muốn lần một phần cực nhỏ vào trong máu chuyển lên đại não, hắn căn bản không thể nào phát hiện được, cũng rất khó thông qua thấu thị để phân biệt được. Dù sao thấu thị không có nghĩa là có thể thấy rõ vi sinh vật. Đỗ Địch An lặng người trong chốc lát, chậm rãi phục hồi tinh thần, nhìn vật chất màu vàng nhạt khuếch tán trong cơ thể, hắn tự hỏi mình, vật này còn thông minh được như vậy sao, biết dùng chiến thuật ẩn núp cùng bầy đàn. Phải biết vật này vẻn vẹn chỉ là một vật tương tự như vi sinh vật. Nói lớn hơn một chút cũng chỉ là ký sinh vật, có đầu óc tốt như vậy sao? Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn được an ủi chút ít. Mặc kệ thế nào, hiện tại mình cũng không cảm thấy có điểm gì khác lạ. Nói tới điểm khác lạ, trong lòng hắn hơi động, vội vã cảm thụ thân thể. Chỉ cảm nhận lúc bất động thì những gì cảm nhận được vô cùng có hạn, hắn nhìn một lúc rồi đột nhiên nhảy lên. Có một số căn bệnh nặng bình thường sẽ không thể vận động, thời điểm vận động sẽ lập tức phát tác. Đỗ Địch An cũng muốn nhìn một chút xem thời điểm mình vận động, cơ thể sẽ có triệu chứng gì không, để tránh khỏi trong lúc chiến đấu đột nhiên bộc phát, khiến cho mình trở tay không kịp. Nghĩ thì nghĩ vậy, ai ngờ vừa mới vận động, sắc mặt Đỗ Địch An đã thay đổi. Đùng, đùng. Bóng dáng Đỗ Địch An bay vút về phía trước, bay nhanh như điện khiến hắn cũng phải giật mình, vội vã dùng chân đạp lên mặt đất, dẫm ra mấy hố sâu mới ngừng lại được, suýt nữa đụng vào một cây đại thụ ngoài trăm thước. Tuy rằng nếu va chạm, bị thương khẳng định là cái cây này, nhưng hắn cũng sẽ hơi chật vật. Đỗ Địch An dừng ngay trước cái cây, sợ hãi không thôi. Quay đầu nhìn lại, mình hơi nhảy lên đã vượt qua khoảng cách 100 mét, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mặt đất bị dẫm, ra mấy cái hố sâu hình dạng bàn chân. Hắn ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không thích ứng được. Hắn nghĩ tới vài khả năng, bởi vậy tuy rằng chuẩn bị vận động nhưng cũng không có ý định dùng toàn lực. Nhưng cho dù như thế, tốc độ lúc trước bạo phát ra so với tốc độ trước kia hắn dùng toàn lực bạo phát còn nhanh hơn. Tình trạng lúc này của hắn giống như một đứa bé bỗng nhiên có được thân thể của người trưởng thành. Chính mình cũng không khống chế được lực đạo của mình. Cảm giác biến hóa cực lớn này trước đây Đỗ Địch An đã từng được lĩnh hội. Thời điểm lần đầu có được ma ngân cùng với thời điểm thay đổi thành ma ngân cát liệt giả, đều là như vậy, nhưng hôm nay hắn đã là chúa tể, khống chế đối với sức mạnh đã vượt xa quá khứ, cho dù sức mạnh đột nhiên tăng lên 1-2 lần cũng không đến nỗi hoảng loạn như vậy. Nhưng mà lúc trước khẽ động một chút, tốc độ đã vượt qua tốc độ hắn cố gắng hết sức mình để chạy, suýt chút nữa đụng phải cây đại thụ. Nhìn ma thân của mình, trong mắt Đỗ Địch An nghi ngờ không thôi, hắn vung lưỡi dao sắc nhẹ nhàng lướt qua mặt đất. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao chém vào trong đất giống như chém vào bùn. Đá sỏi cũng bị chém đứt như ngọn cỏ. Đỗ Địch An lại tăng thêm chút lực đạo, lúc này hắn đã cảm giác được thân thể biến hóa rõ ràng, cảm thụ đầu tiên chính là tầm nhìn rõ ràng hơn so với trước kia. Lúc trước hắn thấy phía xa xa chỉ là một đường viền màu đen, mà bây giờ đường viền màu đen kia đã trở nên rõ ràng hơn, là một cánh rừng không lớn không nhỏ. Mấy phút sau Đỗ Địch An mới dừng thí nghiệm, trở lại chỗ cũ, trong mắt có mấy phần không thể tin được. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay là tầm nhìn, tất cả những chỉ số cơ bản này của hắn đều tăng lên rồi. Hơn nữa, không phải chỉ tăng lên 1-2 lần, mà là gấp 4-5 lần. Chỉ số cơ bản tăng lên gấp 4-5 lần là khái niệm gì? Nếu như đổi lại kẻ địch của hắn hiện tại là chính mình lúc trước, hắn có thể dễ dàng thuấn sát. Không sai, chính là thuấn sát. Phải biết, lúc trước hắn cũng coi như là một phương chúa tể, hơn nữa còn là ma ngân cát liệt giả, ở bên trong chúa tể cũng thuộc về cấp độ khá mạnh, nhưng mà hắn vào giờ phút này lại có thể trực tiếp thuấn sát chính mình lúc trước. Chỉ riêng tốc độ hắn bộc phát toàn lực đã vượt qua tốc độ thần kinh phản ứng của mình lúc trước, phối hợp với sự sắc bén của ma thân cát liệt giả, một đòn giết chết cũng không khó. Đối với người nắm giữ ma ngân cát liệt giả giống như Đỗ Địch An mà nói, chỉ số hắn coi trọng nhất không phải sức mạnh, mà là tốc độ. Chỉ cần có thể để hắn tới gần người, để hắn phát động công kích trước, như vậy đối phương gần như chết chắc. Đây chính là điểm mạnh mẽ của cát liệt giả, cận thân vô địch. Trừ phi kẻ địch có năng lực phòng ngự quá sức khủng bố, có thể ngăn cản công kích của cát liệt giả, hoặc là kẻ địch phản ứng nhanh hơn hắn, thời điểm hắn tới gần người có thể công kích hắn trước, như vậy điểm yếu của cát liệt giả lại lộ ra rồi. Đối với hai loại kẻ địch này, hắn xông lên chỉ giống như hiến mạng, lấy phòng ngự bạc nhược của cát liệt giả, không thể giết địch thì có thể bị kẻ địch giết chết. Nhưng mà ở trong cùng một cấp độ, những ma ngân khác rất khó có hiệu quả như vậy, cho dù là ma long giả có thể chịu một đòn của Đỗ Địch An mà không chết, nhưng nếu như Đỗ Địch An công kích vào những điểm yếu như đầu, yết hầu, hốc mắt thì cũng có thể một đòn giết chết, nhưng lúc này phản ứng của hắn cần phải nhanh hơn đối phương, khiến cho đối phương không thể né tránh được. Nhưng mà tố chất thân thể của hắn hiện tại, Đỗ Địch An cảm giác chúa tể tầm thường cơ bản không phải là đối thủ của mình, nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới cảm thấy khó có thể tin. Phải biết, cho dù là thâm uyên trong truyền thuyết ở bên trên chúa tể, tuy rằng trước hắn đã gặp một vị thâm uyên ở trong vùng hoang dã, thậm chí đoán được đối phương là một tiểu đội thâm uyên, nhưng đối với hắn mà nói, thâm uyên vẫn là tồn tại xa không thể với. Chỉ cách nhau một bước, nhưng giống như lạch trời. Sở dĩ hắn có cảm giác này, mấu chốt nhất vẫn là vì phương pháp trở thành thâm uyên quá mức hà khắc, cũng quá thần bí. Mặc dù hắn đã lật hết bí mật của Sylvia lên, cũng không thể tìm ra phương pháp cụ thể. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn ở bên trong chúa tể, tuy rằng không nói là có thể thuấn sát tất cả chúa tể, nhưng hắn tự hỏi phần lớn chúa tể đều không phải là đối thủ của chính mình. Đương nhiên phần lớn này bao gồm toàn bộ phạm vi thần quốc. Dù sao tòa thần bích này đã có ma ngân truyền kỳ như khẩn cầu giả, khó đảm bảo được những thần bích khác sẽ không xuất hiện số truyền kỳ ma ngân còn quái dị hơn. Có một vài thời điểm, thực lực mạnh không hẳn đại biểu có thể thuấn sát tất cả đối thủ yếu hơn. Ví dụ thường thấy nhất chính là ma ngân về phương diện kịch độc. Nếu như là ma ngân kịch độc cực kỳ hiếm thấy, cho dù là chúa tể cũng có thể độc chết thâm uyên. Tuy rằng trong chiến đấu này có phân giai tầng, nhưng chưa bao giờ có giai tầng tuyệt đối. Chuyện này cũng giống như quý tộc cùng bình dân, không ai có thể đảm bảo sẽ không có một ngày quý tộc phải thỉnh cầu sự giúp đỡ của bình dân, chỉ là xác suất này rất thấp mà thôi. Đỗ Địch An không biết hiện tại mình có tính là thâm uyên hay không, hiểu biết của hắn đối với thâm uyên thực sự quá ít, cho dù là Sylvia cũng không có bao nhiêu ghi chép. Dù sao ở đó chỉ có một vị thâm uyên, vị Aristotle kia cũng sẽ không thể nào rảnh rỗi ghi lại tình hình thân thể mình lên, trên quyển sách. Nếu muốn biết những thứ này, hắn vẫn phải đến thế giới rộng lớn hơn, nhưng mà hắn cảm thấy cho dù hiện tại mình không phải thâm uyên, thì so với thâm uyên bình thường cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ trị số cơ sở tăng lên, để Đỗ Địch An tiếc nuối chính là hắn cũng không có thêm năng lực gì mới, tuy rằng thấu thị tăng mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là tăng mạnh mà thôi, cũng không có thêm những năng lực khác. Chính bởi vì như vậy, hắn mới không cách nào xác định được có phải mình đã bước chân vào thâm uyên rồi hay không. Nhắc lại, so với lúc trước, mọi phương diện của ta hiện tại được cường hóa không ít, độ sắc bén của lưỡi dao cũng tăng mạnh rồi. Đỗ Địch An vẩy vẩy lưỡi dao sắc trên lưng, chậm rãi thu hồi ma thân, hắn nhìn về phía quả cầu lông lưỡi dao sắc đang cuộn tròn trong ma xào ở giữa ngực mình, con vật nhỏ này giống như một con nhím màu vàng kim. Cho dù hắn có ngốc, cũng biết thể chất mình của tăng cường không thể thoát khỏi quan hệ với con vật nhỏ này. Thậm chí hắn hoài nghi rất có khả năng con vật nhỏ này chính là ma ngân cát liệt giả trước đây, chỉ là không bị bướu thịt màu vàng kia nuốt chửng, trái lại rút lấy năng lượng từ bướu thịt màu vàng, sau đó tiến hóa. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt hắn có chút phức tạp, sức mạnh tăng lên là chuyện tốt, hắn vô cùng cần sức mạnh, đợi sau khi tìm được thần quốc còn không biết phải đối mặt với bao nhiêu cao thủ, phỏng chừng ở nơi đó quá nửa thâm uyên lại trở nên bình thường như chúa tể, thậm chí so với chúa tể còn phải bình thường hơn. Dù sao thâm uyên như bích chủ Aristotle cũng phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thần quốc, có thể thấy được cái giá thần quốc lớn cỡ nào. Hơn nữa, một khi biết được phương pháp, lấy tài nguyên thần quốc tích lũy mấy trăm năm, Đỗ Địch An không tin họ muốn bồi dưỡng mười mấy thâm uyên là việc khó. Phải biết nhân loại là sinh mệnh có năng lực sinh sản không kém, cũng là sinh mệnh có năng lực sáng tạo rất mạnh. Ở trong Sylvia không có khoa học kỹ thuật thời đại trước xuất hiện không có nghĩa là, trong thần quốc không có, tuy rằng đại tai biến đã tàn sát nhân loại gần như không còn. Nhưng dấu vết nhân loại lưu lại cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn dễ dàng như vậy. Nếu như thần quốc có tâm lợi dụng khoa học kỹ thuật thời đại trước, trong 3-5 năm muốn phát triển vượt qua thời đại trước cũng không phải vấn đề. Theo cái nhìn của Đỗ Địch An, có khoa học kỹ thuật thời đại trước hỗ trợ, những ma vật ở khu vực thâm uyên này đều chỉ là vấn đề nhỏ. Phải biết thời kỳ cường thịnh nhất của nhân loại có thể lay động cả địa cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, sức mạnh đối với Đỗ Địch An mà nói cực kỳ quan trọng. Chỉ là lần này sức mạnh tăng lên quả thực có chút không minh bạch, hắn không biết được con vật nhỏ trong ngực này có thể mang đến nguy hiểm cho mình, hay không, trong lòng cảm thấy vướng víu. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Đỗ Địch An cũng không thèm để ý nữa. Trên người mình có nhiều vấn đề lắm rồi, cũng không vội xử lý thứ này. Dù sao thể chất tăng lên gấp 4-5 lần, hắn vẫn rất khó để từ chối sự mê hoặc này. Sau khi nghĩ thông suốt, Đỗ Địch An cảm giác toàn thân thoải mái hơn không ít. Sau khi thu thập đồ vật một chút, hắn mang theo Helicer trở lại trấn nhỏ. Giờ khắc này màn đêm thăm thẳm, Đỗ Địch An đi dạo một vòng, sau đó lại trở về quán trọ Frog lúc trước. Những ngọn nến thắp sáng tầng 1 của quán trọ, Đỗ Địch An nhìn thấy bà chủ vẫn còn ngủ say ở quầy hàng. Hành khách thuê trên lầu cũng đều ngủ say, bà chủ ngủ dưới phòng khách vì sợ ban đêm khách tìm có việc lại không tìm được bà. Đỗ Địch An gõ gõ cửa. Bà chủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, lầu bầu nói, ai vậy, buổi tối không tiếp. Là ta, mở cửa. Đỗ Địch An thấp giọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà chủ vừa nghe thấy âm thanh của Đỗ Địch An, cảm thấy hơi quen tai, nàng rất nhanh liền nghĩ đến giật mình hoàn toàn tỉnh lại. Sắc mặt nàng biến ảo, không ngờ sát tinh Đỗ Địch An lại về lúc này không phải giao việc cho nàng chứ. Do dự một chút, nàng mới phản ứng lại, dựa vào cánh cửa này thì không thể ngăn được Đỗ Địch An. Nàng vội vã đi mở cửa, nhìn thấy Đỗ Địch An quả nhiên đứng bên ngoài, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, hóa ra là ân công, muộn như vậy rồi ngài còn có chuyện gì. Đỗ Địch An thấy nàng không muốn cho mình vào cửa, biết nàng bận tâm cái gì, khẽ nói, nếu là ân công, vậy có thể thuận tiện ở một buổi chứ. Trong lòng nàng kêu khổ, nhưng nào dám từ chối, Đỗ Địch An tuy nói khách khí nhưng lúc này hơn nửa đêm, nếu không cho hắn ở lại thì chắc chắn sẽ bị thủ vệ tuần tra thấy, lúc đó loạn đến mức nào, còn trách tội lên đầu nàng, nàng chỉ có thể kéo cửa ra mời Đỗ Địch An vào. Cho ta một phòng, chuẩn bị chút đồ ăn. Đỗ Địch An móc ra 2 viên ngân tệ đưa cho nàng. Bà chủ tiếp nhận ngân tệ, thầm cười khổ, lần đầu cảm thấy nhận ngân tệ lại phỏng tay, nhưng việc đến nước này, cầm chút tiền còn tốt hơn không có. Nàng cất đi, tươi cười dẫn Đỗ Địch An lên phòng nghỉ, sau đó lại đưa nước nóng cùng đồ ăn. Đỗ Địch An dùng nước nóng rửa mặt, ăn qua đồ ăn, sau đó nghỉ ngơi cùng Helicer, một đêm ngủ say giấc, mãi đến tận lúc mặt trời chiếu vào cửa sổ cảm thấy hơi nóng, Đỗ Địch An mới tỉnh lại, sau khi rửa mặt liền mang theo Helicer xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng lúc này đã là buổi trưa, bên trong quán trọ có khách lục tục đi vào dùng cơm. Tiểu cô nương hôm qua bắt chuyện với Đỗ Địch An lại xuất hiện ở cửa hàng, lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng hỏi bà chủ. Bà chủ chừng nàng một chút, để nàng bắt chuyện với Đỗ Địch An rồi nhanh chóng đuổi đi. Hôm qua Đỗ Địch An đã giết 2 người ở đây, nàng không muốn đối phương quay lại dùng quán trọ của nàng làm đấu trường. Đỗ Địch An ăn ăn uống uống, hưởng thụ chút thời gian thảnh thơi này, cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền xuất hiện một trận bước chân dồn dập, đồng thời có một giọng nói trầm thấp truyền tới, nhưng khoảng cách rất xa, những người trong quán trọ cũng không nghe thấy, nhưng Đỗ Địch An lại nghe ra, hắn nhướng mày nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Một chút chuyện phiền toái, đối với hắn thậm chí còn không tính là phiền phức, chỉ là dưới tay nhiều thêm mấy mạng người thôi. Lúc trước khi ở Sylvia, hắn có thể hạ độc khu nội bích, thậm chí quân đội cùng mấy lão đại xử lý việc không tốt, chết mấy triệu người đều không là vấn đề. Bây giờ giết một người đối với hắn từ lâu đã không là gì, huống hồ những người này vốn dĩ cũng không phải tốt lành gì, không phải người thiện lương. Tuy tội không đáng chết nhưng hắn giết xong cũng không cảm thấy gánh nặng trong lòng. Đúng như dự đoán, mấy phút sau, quán trọ bị đá văng. 4-5 người vọt vào, ánh mặt trời chiếu rọi đến từ sau lưng bọn họ, mọi người nhìn thấy nhất thời chói mắt. Ai là ông chủ? Thanh niên cầm đầu phẫn nộ quát. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thanh niên này độc nhãn, mang trùm mắt màu đen, vừa nhìn là biết người hung ác. Bà chủ sau quầy sự bắn lên, lập tức nhìn thấy người giúp đỡ đằng sau, nàng hơi hồi hộp âm thầm kêu khổ, lén lút liếc nhìn Đỗ Địch An, vội vàng đi tới mấy người kia. Khi bà chủ đi đến hướng bọn kia, Đỗ Địch An vẫn ăn uống tự nhiên như cũ. Không vội vã, nếu như quá sắc sảo, hắn không ngại lai ra tay, tuy hắn biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng vẫn thấy nên cho những người này một cơ hội nhỏ nhoi. Đang lúc này, một âm thanh yếu ớt truyền tới từ phía bên cạnh, tiên sinh, ngài mau chạy đi, bọn họ không dễ chọc. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lại, là tiểu cô nương hôm qua khuyên mình, chỉ thấy đôi mắt nàng đấy lo lắng, không giống đang giả vờ. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, lại nhìn sang bà chủ đang vẻ mặt tươi cười với mấy thanh niên kia. Trong lòng nhẹ thở dài, nói, đừng lo lắng, ngươi tiếp tục làm đồ ăn đi, thuận tiện mang cho ta 2 đĩa đồ ăn. Tiểu cô nương vừa nghe, con ngươi trừng lên, đĩa đồ ăn hôm qua dùng để giết người, lẽ nào Đỗ Địch An lại muốn giết? Nàng không dám hỏi, run rẩy trong lòng lui xuống. Đỗ Địch An ăn xong, thấy bà chủ nhìn nơi này, thanh niên độc nhãn kia cũng nhìn lại, biết sự tình đã đến, hắn thưởng thức đao ăn trong tay, chuẩn bị ra tay, đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trật vó ngựa, số lượng không chỉ một con. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn. Tiếng vó ngựa lưu lại trước quán trọ, thanh niên độc nhãn chuẩn bị tiến lên gây chuyện với Đỗ Địch An nhíu mày, cũng không vội ra tay mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ sĩ mặc khôi giáp màu bạc vén màn đi vào, ánh mắt quét qua quán rượu, hoàn toàn không thấy mấy tên thanh niên gây rối, nói với bà chủ, ngươi là bà chủ. Người hỏi chính là trung niên kỵ sĩ, hắn nhìn người cũng rất chuẩn, từ trang phục liền đoán ra người này là chủ. Bà chủ hơi đổi sắc mặt, cười đáp, mấy vị đại nhân, ta chính là bà chủ của nơi này, xin hỏi các vị đại nhân muốn dừng chân hay ăn uống? Trung niên kỵ sĩ đợi nàng tiến lên, thấp giọng nói, nơi này có một vị đại nhân tên Đỗ Địch An ở lại không? Đỗ Địch An. Bà chủ sững sốt, không khỏi nhìn Đỗ Địch An ngồi cách đó không xa. Đỗ Địch An thấy trung niên kỵ sĩ kêu tên mình, liền biết hắn là người do vị lãnh chúa kia phái tới, lúc này liếc mắt một cái. Trung niên kỵ sĩ nhìn theo ánh mắt Đỗ Địch An, thấy Đỗ Địch An khí định thần nhàn, nhất thời hiểu rõ, hắn biết người kia chính là người mình muốn tìm, liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói, xin hỏi, ngài chính là đại nhân Đỗ Địch An? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, lãnh chúa tìm ta. Thái độ của trung niên kỵ sĩ càng thêm cung kính nói, đúng vậy thưa đại nhân, lãnh chúa bảo tiểu nhân mang cho ngài một tin tức, nói có bữa tiệc rượu tổ chức ở Vương Đô, hỏi đại nhân có muốn tham dự hay không? Tiệc rượu, Vương Đô. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, lập tức biết lãnh chúa kia có ý gì, hắn muốn đến Vương Đô tham dự tiệc rượu, hơn nữa lo mình nhìn chằm chằm hành tung của hắn, sợ hắn chạy trốn, vì vậy đặc biệt mời mình. Nhưng cũng không ngoại trừ tiệc rượu là giả, bố trí cạm bẫy mới là thật, đợi mình tự chui vào lưới, nhưng khả năng này thấp hơn. Hắn cảm thấy vị lãnh chúa này biết được thân phận cùng thực lực của mình, hẳn là không dám mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, lúc nào xuất phát? Ngày mai lãnh chúa sẽ đi, trung niên kỵ sĩ vội trả lời. Đỗ Địch An gật đầu, được, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Trung niên kỵ sĩ thấy thái độ của Đỗ Địch An hờ hững như vậy, thái độ càng thêm khiêm tốn. Nói, đại nhân, không có chuyện gì thì ta xin cáo lui trước. Đỗ Địch An gật gù. Đợi mấy người trung niên kỵ sĩ rời đi, ánh mắt của quán trọ nhỏ đồng loạt nhìn Đỗ Địch An, đặc biệt là thanh niên độc nhãn lúc trước, hắn nhếch miệng, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, cảm thấy tứ chi tê dại, toàn thân lạnh lẽo. Lúc thanh niên kỵ sĩ xuất hiện, hắn liền nhận ra huy hiệu trên ngực chính là kỵ sĩ thủ hạ của lãnh chúa Lo Thích, hắn sợ đến mức muốn động cũng không dám động, dù sao nghề của hắn không có hào quang, hắn còn tưởng những người này đến truy nã hắn, kết quả lại đi thẳng đến thanh niên mà hắn muốn gây chuyện. Cuộc nói chuyện của trung niên kỵ sĩ cùng Đỗ Địch An, cả quán đều nghe thấy. Lãnh chúa Lo Thích mời Đỗ Địch An cùng dự tiệc rượu tại Vương Đô, đây là vinh hạnh cỡ nào? Thân phận của Đỗ Địch An lại cỡ nào? Thanh niên hận không thể chính mình biến mất không còn tăm hơi, không ngờ một người chính mình tùy tiện trêu chọc lại là nhân vật khủng bố như thế. Đợi sau khi trung niên kỵ sĩ rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may Đỗ Địch An không nhờ trung niên kỵ sĩ ra tay với họ, bằng không họ không có cách nào sống sót rời khỏi đây. Sau khi trung niên kỵ sĩ rời đi, Đỗ Địch An ngồi không bao lâu, ăn xong món ăn liền đứng dậy dẫn Helicer ra ngoài. Thanh niên độc nhãn thấy Đỗ Địch An phải đi, vội vàng tiến lên cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, lúc trước đắc tội, không biết ngài. Xéo xa ra một chút. Đỗ Địch An cau mày. Thanh niên độc nhãn giật mình lui lại. Đỗ Địch An trực tiếp mang Helicer ra ngoài. Nhìn bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, sắc mặt thanh niên độc nhãn biến đổi bất định, không biết lúc Đỗ Địch An đến gặp mặt lãnh chúa có nhắc tới hắn không, nếu nhắc tới vậy thì hắn chết chắc. Cho dù là vị đại nhân kia cũng không giúp được hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, trung niên kỵ sĩ lúc trước liền có thể xử lý hắn ở đây, Đỗ Địch An lại không mở miệng nhắc đến chuyện này, vậy chắc sẽ không cáo trạng với lãnh chúa. Nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng hắn hơi thở phào, lập tức bảo thủ hạ nhanh chóng rời đi, không dám xuất hiện ở nơi này nữa. Ra cửa, Đỗ Địch An gọi xe ngựa, đến trang viên lãnh chúa. Phu xe nghe thấy lời Đỗ Địch An, sửng sốt một chút, đánh giá Đỗ Địch An. Thấy hắn khí thế bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, cẩn thận chở Đỗ Địch An về phía trang viên Lo Thích. Xuống xe, Đỗ Địch An ném cho phu xe một viên ngân tệ, không đợi hắn thối tiền mà trực tiếp đi về hướng trang viên. Trước trang viên có một trung niên mặc áo bành tô đen, mắt đeo kính cận, mang găng tay màu trắng, dáng dấp như quản gia. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An xuống ngựa, ánh mắt sáng lên, tiến đến hỏi, ngài chính là Đỗ Địch An tiên sinh. Đỗ Địch An gật đầu. Lãnh chúa đã đợi ngài từ lâu, đặc biệt bảo ta đến đợi ngài. Quản gia trung niên tươi cười. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, dẫn đường đi.